Chính cái phần tiếp theo của bài kệ Khải Hoàn, 12 nhân duyên, vô minh duyên hành, đến hành duyên thức, đến bài phần thứ ba là thức duyên cho danh sắc, quy nhân bách cha gian nam rupa, thức là nhân, danh sắc là quả, do thức sinh nên danh sắc sinh, thức là nhân, danh sắc là quả. Thức là tâm thức, thức là tâm thức, còn là danh sắc, danh thì cũng là tâm, còn sắc thì thuộc về sắc vật chất, tức là thức là thuộc về tinh thần thì vật chất đấy. Thì tâm thức có thể sinh ra được cả tâm thức cũng có thể sinh ra cả vật chất. Đây là cái nhân, cái duyên, có hai loại thức. Thứ nhất là nếu mà nói về thức, thức thì nó có hai cái loại thức. Thức là cái nhân mà nó sinh ra danh sắc. Thì cái chúng sinh ở trong cái cõi người thì có năm uẩn, nó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì cái uẩn thứ nhất là thuộc về sắc, và bốn uẩn còn lại thì thuộc về tâm, thuộc về danh. Bốn uẩn còn lại thuộc về danh. Vậy chúng sinh phải có cả đầy đủ cả thân tâm, thì thành ra chúng sinh có thân và có tâm, có danh và có sắc. Vậy cái danh đấy, cái gì nó sinh ra cái danh đấy, cái gì nó sinh ra cái sắc đấy, cái gì nó sinh ra cái tâm thức của con người, và cái gì nó sinh ra cái sắc thân của con người. Thì tại sao mà cái tâm thức của con người thì nó không giống nhau, nó không có giống nhau, có mỗi người có một cái tâm thức khác nhau. Có cái tâm thì luôn luôn sầu bi khổ não phiền muội, có cái tâm thì luôn luôn an vui hỷ lạc, có cái tâm cao thượng, có tâm hạ nhiệt, có cái tâm vừa vừa. Mà cái sắc thân cũng vậy, cái sắc thân của chúng sinh không giống nhau, mỗi người có cái sắc thân khác nhau, cao thấp mập gầy, người thì sống lâu người chết sớm, người đẹp người xấu, cái sắc nó cũng khác. Vậy cái gì là nhân, cái gì là duyên khiến cho cái tâm thức của con người không giống nhau, khiến cho sắc thân của con người, của chúng sinh không giống nhau, của tất cả chúng sinh. Có con người vậy, tất cả chúng sinh, mỗi người, mỗi một chúng sinh lại có mang một cái thân hình khác nhau, một cái sắc thân khác nhau, một cái tư tưởng khác nhau, một cái tinh thần khác nhau. Vậy thì cá nhân của nó sinh ra cái thân và cái tâm ấy, là chính là cái thức. Thức là nhân, mà danh sắc là quả. Vậy nó có cái thức nó tạo ra, thức nó tạo ra cái tâm thức, thức nó tạo ra cái sắc thân, có sự sai biệt. Thức sai biệt thì thân tâm danh sắc sai biệt. Và cái nhân mà nó sinh ra danh sắc thân tâm này là được gọi là thức. Thức có hai loại, một là thức nghiệp ở trong quá khứ, hai là thức quả ở hiện tại. Nó có những cái thức, nó là cái nghiệp, nó tiềm ẩn ở trong quá khứ, nó luôn luôn chi phối, nó chủ quản, nó tác động đến cái cuộc sống hiện tại này, là cái cuộc sống hiện tại của chúng sinh này bị chi phối, bị tác động bởi những cái thức nghiệp ở trong quá khứ rất là nhiều. Và cái thứ hai là thức quả ở hiện tại. Thức nghiệp là nhân sinh ra thức quả, và sắc do nghiệp sinh. Và cả cái sắc thân này, cái thân thể của mình cũng vậy, cũng một phần là do những cái thức nghiệp quá khứ nó tác động. Cho nên là có những cái người, người ta có được cái sắc thân tốt, đó là do cái nghiệp quá khứ tốt. Có những cái người có sắc thân thì có rất là nhiều những cái bệnh tật, đấy nó cũng là do một cái nghiệp bất thiện ở trong quá khứ, nó cho quả, nó tạo ra những cái sắc nghiệp, và phải chịu nhiều cái nỗi khổ đau là do cái nghiệp bất thiện. Có cái sắc thân tốt là do cái nghiệp thiện. Cái tâm lý cũng vậy, có cái người có được cái tâm thức tốt, ví dụ như người có trí tuệ tốt, có trí nhớ tốt, có trí tuệ nhạy bén, thì cái đấy nó cũng là một phần nó do cái nghiệp quá khứ. Nên người ấy có được cái thức nghiệp tốt. Có những cái người thì có cái tâm thức kém, tức là có cái trí tuệ không nanh nợ, thì cái đấy nó cũng là cái thức nghiệp ở trong quá khứ nó cho quả. Nên nó gọi là thức sinh ra danh sắc vậy. Cái thân tâm của mình bị chi phối bởi thức, thì có cả thức ở quá khứ và thức ở hiện tại, thức nghiệp nhân đơn, thức quả và sắc do nghiệp sinh, thức quả là nhân sinh ra các tâm sở và sắc do tâm sinh. Thì trong trong hiện tại mình cũng có cái tâm thức, cái tâm thức ở hiện tại này nó cũng tác động vào cái sắc thân này, nó tác động vào sắc thân và nó cũng tác động vào cái tâm thức ở hiện tại nữa. Vậy thì cái cuộc sống này nó sẽ bị chi phối bởi hai thứ, một là cái nghiệp của quá khứ, hai là cái nghiệp của hiện tại. Và cả hai cái nghiệp này nó tác động vào cái cuộc sống của tất cả chúng sinh. Thức ở quá khứ, thức nghiệp ở quá khứ. Thức nghiệp là gì và thức quả là gì? Thế nào là thức nghiệp và thế nào là thức quả này? Có cái loại thức nghiệp và thức quả. Nghiệp có nghĩa là nhân, và quả thì có nghĩa là nó đã trổ quả. Thế thì một cái là nhân, một cái là quá khứ và một cái là hiện tại. Và cái nghiệp này là nhân và cái quả này có nghĩa là nó đã thành tựu, nó đã trổ quả ở hiện tại này. Cái tâm hiện ở hiện tại của mình là tâm có những cái tâm quả được hiện tại, nó trổ quả và nó là do cái dòng tâm thức ở quá khứ nó trổ quả ở hiện tại. Đây là cái thức ở quá khứ, thức gọi là thức nghiệp, là những hành động đã tạo tác ở trong quá khứ. Có thể là mình tạo tác ở một kiếp quá khứ, cách đây một kiếp trước, có thể là rất nhiều kiếp trước. Cái nghiệp ở quá khứ này thì nó không giới hạn, nó không giới hạn về thời gian. Nó có thể là mình đã tạo từ rất lâu, có thể là mình mới tạo một kiếp quá khứ hoặc một cái kiếp gần đây, nhưng cũng có thể là mình đã tạo trong rất nhiều kiếp quá khứ, rất là xa xưa, rất là lâu rồi, nhưng mà nó vẫn còn đang chờ đợi ở đây. Cái nghiệp nó đang thai nghén ở đó, khi nào nó có cơ hội thì nó sẽ trổ quả. Thức nghiệp là những cái hành động khi tâm sở tư đi kèm với 12 tâm bất thiện thì tạo ra cái nghiệp bất thiện. Vậy thì nghiệp nó là cái tâm, là cái tâm cố ý. Bất cứ mình làm một cái gì nó phải có cái tâm thức nó điều hành, mình có cái sự cố ý làm cái gì, có cái chủ động, mình có cái tác ý là ta làm cái này, ta làm cái kia, người ta sẽ cố gắng làm cái này, cố gắng làm cái kia. Thì cái tâm mà nó cố tình làm một cái việc gì đấy thì nó tạo thành nghiệp. Vậy khi nó tạo thành nghiệp về thì cái tâm sở cetana này nó hành động xong rồi thì nó sẽ trở thành thành một cái nghiệp sankhara, thành một cái nghiệp thức đấy, và nó chờ đợi ở đấy. Vì vậy cho nên là nghiệp nó cũng là tâm, chứ nếu mà nghiệp nó mà là vật chất thì nó không có chỗ nào để chứa được hết. Vì tâm thức thì nó không có hình dáng, nó không có hình dạng, nó không có màu sắc, cho nên là không ai thấy được nó. Và nó rất là nhiều, những cái nghiệp này nó tích lũy rất là nhiều và nó luôn luôn đi theo cái dòng tâm thức. Khi nào lúc mình tạo nghiệp nó cũng là nhân, khi mà nó ở cái giai đoạn mà nó chưa trổ quả, tức là cái nghiệp nó còn đang chờ đợi, thì nó cũng là tâm, nó cũng là thức, nó cũng là tâm thức. Và khi nào nó trổ quả thì nó cũng là tâm thức. Thì tất cả những cái nghiệp đấy nó đều là tâm thức cả. Và khi nào tâm thức của mình gặp những cái chuyện không như ý thì đấy là nghiệp thiện nó trổ quả, gặp những cái chuyện như ý thì đấy là cái gặp những cái chuyện mà không như ý là cái nghiệp bất thiện nó trổ, gặp những cái chuyện mà mình hài lòng như ý đấy là cái nghiệp thiện nó trổ. Khi mà cái tâm thức của mình nó khởi lên tâm 12 cái tâm bất thiện thì nó sẽ tạo ra nghiệp bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si, thế nó khởi lên. Khi mà mình cố ý làm một cái việc gì với tâm tham thì nó sẽ tạo thành một cái nghiệp bất thiện, có cái thức đi kèm với tâm tham. Khi nào mình cố ý làm một cái việc gì đó với tâm sân, mình tức giận lên là mình đi làm một cái việc này để việc làm, thì cái hành động đấy nó là hành động bất thiện, thì nó tạo ra một cái nghiệp bất thiện, nó đi kèm với cái tâm thức, với tâm sân. Mình ngu si mà hành động gì đấy thì nó đi tạo thành cái nghiệp bất thiện, nó đi kèm với tâm si. Khi mà một cái tâm thiện nó khởi lên, những cái tâm thiện dục dối nó khởi lên, rồi là mình tác ý đi làm bất cứ một cái nghiệp, một cái hành động gì đấy, thì cái hành động đấy nó để thành một cái nghiệp thiện, Đấy, một cái nghiệp thiện thì nó đi kèm với những cái tâm vô tham, vô sân, vô si. Nhưng mà những cái nghiệp thiện ấy, có những cái lúc thì cái vô tham nó mạnh, vô sân nó yếu. Có khi thì vô sân nó mạnh nhưng mà vô tham yếu. Có khi cả tham, sân, si đều, vô tham, vô sân, vô si đều mạnh. Mà có khi cả vô tham, vô sân, vô si đều yếu. Vì vậy trong cái lúc mình tạo nghiệp ấy, trong cái lúc mình hành động ấy, nó không quan trọng là cái việc đấy là cái việc lớn hay việc nhỏ, mà nó quan trọng là cái tâm của mình, cái tâm gì nó mạnh. Cái tâm tâm vô tham, vô sân, vô si nó mạnh hay là tâm vô tham, vô si nó yếu. Thì lúc đấy nó sẽ tạo ra cái nghiệp, cái thức nghiệp nó đi kèm với vô tham, vô sân và vô si. Thì, cho nên là khi nó trổ quả, nó có cái sự sai biệt. Là trong cái lúc mỗi cái chúng sinh tạo nghiệp, nó có cái tâm thức, nó cũng có cái sự sai biệt. Cái tâm sở tư chê tá ra đi kèm với năm tầng thiền sắc giới thì tạo ra thiện nghiệp sắc giới. Cái tâm sở tư đi kèm với bốn tầng thiền vô sắc giới thì tạo ra cái thiện nghiệp vô sắc giới. Như vậy thì là có 29 thức nghiệp, 12 bất thiện, 8 tâm thiện dục giới, 5 tâm thiện sắc giới và 4 tâm thiện vô sắc giới. Đây là những cái thức nghiệp, những cái tâm thức này để là chúng sinh tạo nghiệp, khoảng 29 thức nghiệp. 29 thức nghiệp này nó sẽ trổ quả. Thì khi mà nó trổ quả, nó có thể trổ quả trong cái lúc đi tái sinh, nó có thể trổ quả sau cái lúc đi tái sinh. Có những cái tâm thức mà trổ quả trong cái lúc đi tái sinh thì mình sẽ sinh về, nếu là cái tâm cận tử nó mà bắt mấy cái cảnh một cái thiện nghiệp thì nó sinh về cõi cao thượng, còn nếu nó bắt đến một cái nghiệp bất thiện thì sinh về cõi khổ đau. Và sau khi đi tái sinh rồi thì những cái nghiệp đấy nó lại tiếp tục cho quả. Nghiệp thiện thì nó cho ra những cái quả tốt, mà cái nghiệp xấu thì nó cho ra quả xấu. Và cái ở cái giai đoạn này thì bắt đầu nó cho ra thức quả này. Thức quả là quả của nghiệp, gồm có 32 thức quả, tâm quả. Nghiệp bất thiện sẽ sinh ra 7 cái loại thức quả. Nếu mà là cái nghiệp bất thiện khi mà nó trổ quả thì nó trổ ở đâu? Nó trổ ở các cái căn môn này, nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức. Và cái tâm tiếp thâu, tâm suy xét, đây là 7 cái tâm quả bất thiện. Tức là nó sẽ trổ ở nó cũng trổ ở trên các cái căn của mình. Từ cái thức nghiệp nó chuyển thành thức quả. Thức quả tức là cái con mắt. Cái con mắt mà thấy những cái cảnh mà mình không ưa thích thì đấy là cái thức nghiệp nó trổ quả. Thức nghiệp nó trổ quả nó làm cho mình thấy những cảnh không ưa thích. Cũng cùng là một cái cảnh, cùng là một cái cảnh đấy. Nhưng mà cái người có cái thức nghiệp là, thì nghiệp, một cái người mà cái thức bất thiện nó trổ quả thì người đó sẽ thấy cái cảnh này rất là khó chịu. Nhưng mà với một cái người mà có một cái thức có một cái nghiệp thiện nó trổ quả thì người đấy lại thấy cái cảnh này rất là dễ chịu, rất là dễ chịu. Nhưng bây giờ có người cho vào ở chùa, thấy chùa thì rất là thích, thì đấy là lúc đấy là nghiệp thiện nó trổ quả. Nhưng mà cũng có một người mà cho vào ở chùa thì người ta bảo giống như ở tù, thì cũng là một cái cảnh. Nhưng mà tại sao nó lại có hai cái tâm thức khác nhau, hai tâm thức khác nhau, thì đấy là do cái nghiệp nó trổ quả vậy. Nhưng bây giờ vậy mà có những người đi tù thì người ta lại thích, thì vào trong tù ở thấy sung sướng. Nếu mà cho ra thì người ta lại tạo tội thì người ta được vào tù tiếp. Có vậy không? Thì lúc đấy là cái thiện nghiệp nó trổ quả mà ở trong này sung sướng hơn người kia. Nhưng mà cái bất thiện nghiệp nó trổ quả thì ở trong này rất là khổ đau. Cũng như vậy, nhưng bây giờ mình mà làm một cái dây chuyền bằng vàng mình tặng cho một người khác thì người ta thấy người ta rất là thích. Nhưng mà cũng là cái dây chuyền đấy, bây giờ mình cho một cái con gì đấy thì nó lại coi như là một cái sợi dây trói buộc nó, thì nó sẽ buồn phiền khổ sở. Cái thiện nghiệp với cái bất thiện nghiệp, khi mà nó thấy cái cảnh mà nó ưa thích hài lòng thì đấy là cái thiện nghiệp nó trổ quả. Cũng cái cảnh đấy nhưng mà cái một cái chúng sinh khác đang bị cái nghiệp bất thiện nó trổ thì nó lại thấy như bị thiêu đốt. Như vậy chúng sinh ở trên cõi trời, khi mà người ta sinh lên cõi trời, thế mà người ta còn cái thiện nghiệp thì người ta còn ưa thích những cái cảnh thiên giới. Nhưng mà người ta hết cái thiện nghiệp rồi thì người ta nhàm chán, không còn ưa thích những cái cảnh thiên giới đấy nữa, thì lúc đấy là cái mạng sống người ta sắp chấm dứt, sắp sửa chấm dứt và người ta sẽ chết và sinh về cõi khác. Như vậy bây giờ tự nhiên mình cảm thấy chán hết mọi thứ. Cái lúc còn khỏe thì cái gì mình thích mà nhìn thấy cái gì cũng thích, thích nhà, thích cửa, thích tất cả những cái đồ vật, cái gì nó đẹp cũng thích. Nhưng bây giờ cái giai đoạn mà mình sắp chết rồi thì mình cảm thấy nó chán. Hay là cái lúc mà có bệnh nặng còn thích cái gì nữa, còn thích phấn đấu phải làm cái này, phải làm cái kia, phấn đấu phải có danh, có lợi, có tiền, có tài, có chức, có quyền. Nhưng mà đến lúc mà cái nghiệp nó sao, cái nghiệp mà của cái con người nó sắp hết rồi, bắt đầu là chán, chẳng muốn làm gì. Nhưng bây giờ mấy cái người già 70-80 tuổi còn bảo bây giờ đi bon chen, đi đi thi cử để làm cái này cái kia, người ta còn muốn làm nữa không? Hết nghiệp rồi, nghiệp nó gần hết rồi, người ta nhàm chán. Càng về cuối đời thì người ta càng nhàm chán. Khi mà còn trẻ thì cái gì cũng thích, nhưng mà khi về già rồi là nhàm chán, chán không thích cái gì nữa. Cho nên cái người nào mà có cái khuynh hướng là sắp sửa sinh về cõi cao, cõi lành ấy, thì về già bắt đầu hướng đến những thiện pháp, muốn tu tập tâm thức, muốn thì những cái người đấy có cái khuynh hướng là sau này lên những nơi rất là cao thượng. Còn những người về già rồi mà lại sống càng trở nên bất thiện, tham sân si đầy rẫy những cái ô nhiễm ở trong tâm mà không diệt trừ, thì cái dấu hiệu đấy là cái chúng sinh đấy sắp sửa rơi xuống những cõi thấp kém. Thì khi mà cái thức ở nghiệp ở quá khứ nó chủ quả thì nó cũng chủ quả như vậy, nhãn thức nó chủ quả ở nhĩ thức mà thì cái nghiệp bất thiện nó chủ quả thì nhãn thức thấy cảnh không hài lòng, nhĩ thức nghe những âm thanh khó chịu, thị thức ngửi những mùi khó chịu, thiệt thức nếm những thức ăn khó chịu, thân thức thì xúc chạm những cái khó chịu, tiếp thâu thì tiếp nhận những cái khó chịu, suy xét những cái khó chịu. Đấy là cái nghiệp bất thiện nó chủ quả. Giống như bây giờ một cái người mà bệnh trầm trọng, bệnh nặng nằm trên giường thì đem đến cái gì người ta chán, người ta chẳng thích. Đấy, có nói cái lời gì đem những cái gì mà hàng ngày người ta thích bây giờ người ta chán hết. Đấy, những cái cảnh gì mà đẹp người ta không thích nữa rồi, những cái âm thanh gì hay người ta chán, mùi hương hay là thức ăn ngon hay là mang đến quần áo đẹp cho người ta không thích nữa, chán hết. Đấy là cái nghiệp bất thiện nó chủ quả, không còn hưởng thụ những cái cảnh này nữa. Còn đây là nghiệp thiện nó chủ quả thì nó có 8 quả, nó cũng chủ quả ở các căn này, cũng nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, tiếp thâu, suy xét thọ sạc và suy xét thọ hỉ. Thì đây là cái thức quả. Thì cái lúc này mà thức quả nó chỗ thức nghiệp thiện nó chỗ quả thì nó ra nhãn thức mà thấy những cái cảnh ưa thích, nghe những âm thanh hài lòng, ngửi những cái mùi hương hài lòng, nếm những thức ăn hài lòng, thân để tiếp chạm những cái hài lòng, tiếp nhận những cái hài lòng, suy xét những cái hài lòng, suy xét những cái điều hoan hỉ. Thì đấy là 7 cái tâm quả của cái nghiệp thiện nó chủ quả, nó có 7 cái tâm này. Và nghiệp thiện dục giới nó cũng sinh ra 8 cái tâm đại quả dục giới. Những cái tâm đại quả đây là những cái tâm thiện, như một cái tâm thiện thọ hỉ có trí vô trợ, tâm thiện thọ hỉ có trí hữu trợ, tâm thiện ni trí vô trợ, tâm thiện có trí hữu trợ, tâm thọ sạch ni trí vô trợ, thọ sạch có trí hữu trợ. Là cái nghiệp thiện nó sinh ra cái tâm thiện, cái nghiệp thiện nó sinh ra cái tâm thiện. Như có những người tự động người ta thích làm việc thiện thì đấy nó cũng là cái nghiệp thiện ở quá khứ nó tác động. Nhưng cái người nào ở trong quá khứ đã từng bố thí rồi thì đời này sinh ra người ta rất thích bố thí. Trong quá khứ người ta đã từng giữ giới thì bây giờ người ta tự động người ta cũng thích giữ giới. Trong quá khứ người ta đã hành thiền, bây giờ tự động người ta cũng rất thích hành thiền. Thì đấy là cái nghiệp thiện nó trổ quả, nó trổ ra cái tâm thiện. Thì đây là cái, cũng là cái, nó cũng có 8 cái tâm quả lục giới mà. Cho nên là có những cái người mà tại sao người ta có cái tâm thiện. Thì ngay cũng có những người người ta có tâm thiện từ bé, thì đấy cũng là do cái nghiệp thiện nó trổ quả, nó trổ ra cái tâm thiện, cái thức nghiệp ở trong quá khứ. Nó trổ ra những cái tâm thiện ở hiện tại. Nhưng có những cái người thì có cái tâm bất thiện thì đấy là cái thức nghiệp bất thiện ở quá khứ nó chủ quả, nó làm cho bây giờ cũng trở nên cái tâm bất thiện nó khởi lên liên tục. Nếu như những cái tâm quả thiện này nếu mà được phát triển, tức là khi nó trổ quả rồi mà lại được tiếp tục phát triển, thì nó lại tạo ra những cái thức nghiệp thiện để nó lại trổ quả ở tương lai. Cái nếu như mà nó không được phát triển, khi mà nó trổ quả rồi nhưng mà nó lại không có điều kiện để phát triển thì nó lại giảm bớt đi. Thì cái tâm bất thiện hoặc là nó gặp cái môi trường không thuận lợi thì những cái quả này nó lại kém đi, và sau này nó lại phát triển những cái tâm bất thiện nó mạnh lên. Đấy là tâm danh, đấy là thức. Thức thì nó có thức nghiệp và thức quả như vậy. Tức là thức nghiệp là thức ở quá khứ và thức quả là thức ở hiện tại. Thức ở quá khứ là cái thức mà mình đã tạo nghiệp, thức ở hiện tại là cái quả của cái nghiệp ở quá khứ. Đấy là tức là nói về tâm, tâm thức. Tâm thức ở quá khứ nó sinh ra cái tâm thức ở hiện tại. Còn danh và sắc. Danh cũng là tâm, danh cũng là tâm, danh là tâm và các tâm sở sinh ở các căn môn được gọi là ngũ, các cái nội ngũ môn và nội ý môn. Danh và sắc này cũng là tâm. Cái tâm đầu tiên được gọi là tâm tục sinh. Cái tâm đầu tiên là một cái chúng sinh đi tái sinh sang kiếp sống này, gọi là tâm tục sinh. Cái tâm trung gian để bảo hộ và duy trì cái sự sống này được gọi là tâm hữu phần. Tâm hữu phần, cái tâm pavanga. Một cái chúng sinh bắt đầu hình thành một cái kiếp sống mới thì bắt đầu sẽ đi tái sinh, và cái tâm đầu tiên xuất hiện ở cái kiếp sống mới này được gọi là tâm tục sinh. Nó sinh lên một sát na rồi nó diệt đi, rồi nó trở thành tâm hữu phần. Và cái tâm này là cái tâm hộ kiếp, nó duy trì cái dòng tâm nó cứ trôi chảy liên tục, không bao giờ được nghỉ trong suốt kiếp sống. Và đến cuối cùng thì nó trở thành tâm tự, tâm chú tí. Hết chấm dứt cái kiếp sống này thì cái tâm này gọi là tâm tự. Thì ba cái tâm này nó cũng là tâm quả, nó cũng là quả của những cái thức nghiệp mà nó bắt ở trong cái lúc mà nó cận tử ở kiếp trước. Cái nghiệp cận tử ở kiếp trước này nó tạo ra ba cái tâm. Một cái nghiệp này nó tạo ra ba cái tâm. Cái tâm tục sinh, tâm hữu phần và tâm tử. Nên là một cái nghiệp một cận tử cuối cùng nó sẽ liên quan đến cả một cái kiếp sống ở tương lai. Rồi đến cái nội ngũ môn, trên con mắt nó có các cái tâm. Sau đó trong cái đời sống thường nhật hàng ngày thì nó sẽ có cái nội ngũ môn, tức là nó ở 6 cái căn môn của con người. Mình có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân. Thì ở trên các cái căn môn đấy nó sinh khởi các cái tâm thức. Vì nó có con mắt cho nên là nó có tâm thức, nó nương trú ở con mắt, sau đó nó tiếp nhận cái cảnh trần ở bên ngoài. Thì khi mình mở mắt ra mình nhìn một cái cảnh vật ở bên ngoài thì nó có một cái nội tâm đầu tiên là hướng ngũ môn, nó có một tâm vương và nó có 10 cái tâm sở: xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý tâm tứ thắng giả. Là tâm tiếp xúc với cảnh, nó cảm nhận cái cảnh, nó tưởng nhớ lại cảnh. Rồi là nó cái tâm tư này bắt đầu nó tạo nghiệp, đốc thúc, nhất hành là cái tâm nhất tâm trên cảnh, mạng quyền là nó bảo vệ duy trì cái tâm tồn tại, tác ý đến cảnh, hướng đến cảnh là tầm, bám sát lấy cảnh là tứ, thắng giả là quyết định, an trú ở trên cảnh. Thì nó có khi mà một cái tâm hướng lên nó có cả một cái tâm vương và một loạt những tâm sở như vậy. Cho nên là tâm chia trẻ ra thành một cái tâm vương, tâm sở, một cái tâm thức và các cái tâm sở hữu. Rồi sau đó đến nội nhãn thức. Nội nhãn thức nó có một cái tâm vương, 7 tâm sở. Tiếp thọ, tiếp nhận cảnh, nó cũng có một tâm vương và 10 tâm sở. Suy xét cảnh, nó cũng có một tâm vương, 10 tâm sở. Suy xét thọ hỉ, một tâm vương, 11 tâm sở. Và xác định nó cũng có một tâm vương và 12 tâm sở. Các cái tâm nó cũng thế, đi đâu nó có một đoàn quân như vậy, giống như là một ông vua và một cái đội quân hầu cận đi sau. Khi mà một cái nội tâm nó hướng lên, một cái tâm thức nó hướng lên, và sau đó nó có cả rất là nhiều những cái trạng thái tâm lý khác nó sinh khởi. cùng một lúc nó sinh khởi rất là nhiều trạng thái tâm. Lúc em có cái cảm nhận, có cái tư tưởng, có cái tưởng nhớ, rồi mình cũng có những cái vui, cái buồn ở trong đây, mình có cái tác ý, mình có cái sự suy xét đối với cái cảnh đấy. Đó được gọi là tâm. Để nó có các cái chập chavana, chavana tâm động lực. Cái chập chavana này bắt đầu nó mới thật sự là nó hưởng thụ cái cảnh đấy, tiếp nhận cái cảnh đấy một cách trọn vẹn. Tâm thiện thì nó có 34 tâm sở hữu biến hành. Nó có những cái tâm sở hữu biến hành, xúc thọ tưởng tư nhất hành vạn quyền tác ý, biến gọi là biến hành bởi vì là tâm nào nó cũng có 7 cái tâm này, không có cái tâm nào nó thiếu 7 cái tâm này, cho nên nó gọi là biến hành. Sở hữu biệt cảnh và 6 tâm tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, bởi vì là những cái tâm này thì nó có lúc nó có lúc nó không. Có những cái tâm tịnh hạt là những cái tâm thiện, khi mà cứ khởi lên những cái tâm thiện thì nó có 19 cái tâm tốt đẹp nó sinh lên. Khi mà nó có niềm tin, có chánh niệm, có tàm quý, vô tham, vô sân, hành giả, tịnh thân, tịnh tâm, kính thân, kính tâm, nhu tâm, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, để nó có sở hữu tuệ quyền. Thì đấy là những cái khi mà khởi lên cái tâm thiện thì nó có rất là nhiều những cái tâm cao thượng. Những cái tâm này được gọi là tịnh hạt, rất là tốt đẹp và cao thượng. Nên là khi xưa thì ngài A Lan sau khi mà ngài phân biệt những cái tâm thức thì ngài tán thán Đức Phật, ngài mặc Đức Thế Tôn là một cái bậc rất là vĩ đại phi thường, bởi vì những cái tâm thức này nó không có hình dáng, không có màu sắc gì, mà với cái trí tuệ mà ngài lại phân biệt được nó một cách rành rẽ như vậy, phân biệt được từng cái tâm riêng biệt như thế này, thì đấy là cái trí tuệ của Đức Phật. Chỉ một trí tuệ của một bậc toàn giác ra đời mới phân tích được từng cái tâm, chia sẻ ra từng cái tâm ra như vậy. Mà cái tâm thì nó diễn biến rất là nhanh, bằng cái tâm thức, bằng cái trí tuệ bình thường này thì không ai phân tích được cái tâm, không ai phân tích được. Thì Đức Phật là cái người đầu tiên là phân tích ra những cái tâm này, chia sẻ ra từng cái nội tâm, từng cái tâm sở, từng cái tâm vương, từng cái tiến trình tâm, cái này nó sinh lên nó diệt đi, sau đó cái tâm khác nó sinh lên nó lại diệt đi, nó cứ nối tiếp liên tục như vậy. Thì đấy là cái trí tuệ toàn giác của Đức Phật. Thì sau khi mà Đức Phật thì giác ngộ ra được những cái, phân tích được những cái tâm này, thì sau đó ngài dạy những cái pháp để cho chúng sinh cũng phân tích ra được những cái tâm này, phân tích ra được tâm để chia sẻ, mổ xẻ ra được cái tâm thức của con người, thì mới có thể mà diệt trừ được những cái tà kiến ở trong tâm, mới có thể diệt trừ được những cái tâm bất thiện ở trong tâm. Và những cái tâm, có cái tâm thiện nó khác, có tâm bất thiện nó khác. Cái tâm thiện nó sinh khởi thì nó có những cái loạt tâm cao thượng, cái loạt tâm gọi là tịnh hạt nó sinh lên. Những cái tâm bất thiện ấy, khi mà nó sinh khởi thì nó lại sinh khởi theo những cái tâm, những cái sở hữu khác, những cái sở hữu rất là thấp kém hạ liệt. Những cái tâm bất thiện nó sinh khởi như tâm tà kiến thì nó có 7 cái biến hành, 6 biệt cảnh này. Xong rồi nó có những cái tâm sở gọi là si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tức là ngu si, không biết xấu hổ, không biết ghê sợ tội lỗi. Và có cái tâm phóng dật, không định tinh. Thì nó có tâm tham, tâm tà kiến, có tâm hôn trầm thụy miên. Đấy là những cái tâm bất thiện nó sinh khởi. Thì những cái tâm này được gọi là danh, những cái tâm này được gọi là danh, danh và sắc. Cái gì nó sinh ra danh? Thức nó sinh ra danh, tâm cũng là thức nó sinh. Chavana si thì có, nó cũng có những cái tâm, những cái tâm si, cái tâm hoài nghi. Si thì nó có hai loại tâm si, đó là một là si phóng dật và hai là si hoài nghi. Si phóng dật thì tức là cái tâm nó lang thang, nó không có an trú ở một đối tượng này. Còn si hoài nghi là nó hoài nghi sự thật. Rồi có những cái sự thật nó không biết thì nó hay hoài nghi, nó không biết có kiếp trước hay không, không biết có kiếp sau, không biết có thiên đường, không biết có địa ngục, không chết rồi không biết là còn hay là chết rồi là hết. Thế là cứ hoài nghi do dự như vậy thì nó sẽ là tâm si. Và nó có một cái nội tâm nữa, nó gọi là cái tâm đăng ký. Thế sinh lên sau những cái tâm động lực Chavanna, tâm đăng ký suy xét, có 12 tâm, 11 tâm, 12 tâm. Tâm đăng ký đại quả thì nó có 3, 3 hoặc 34 tâm, 33, 34 tâm, tâm đại quả. Nếu Chavanna thọ hỷ thì đăng ký thọ hỷ, Chavanna thọ giả thì đăng ký thọ giả, Chavanna thọ yêu thì đăng ký thọ giả. Đây là những cái tâm đăng ký nó sẽ sinh lên sau những cái tâm động lực, tâm Chavanna. 8 tâm đại quả, 3 tâm suy xét thực hiện nhiệm vụ đăng ký, nên sẽ có 111 tâm đăng ký sinh khởi sau khi các chập Chavanna. Các tâm sở luôn sinh lên cùng với tâm vương. Nếu mà chia ra thì nó có 52 tâm sở, biến hành có 7 tâm sở, biệt cảnh có 6 tâm sở, si có 4 tâm sở, tham có 3 tâm sở, sân 4 tâm sở, hôn trầm thụy miên có 2 tâm, hoài nghi có 1 tâm. Những cái tâm mà cao thượng tốt đẹp còn có 19 tâm. Cái tâm mà ngăn ngừa liên quan đến giới là có 3 tâm. Cái tâm mà vô lượng tức là bi và hỷ, tâm thương xót và tâm hoan hỷ thì có 2 tâm, trí tuệ có 1 tâm. Tổng cộng lại nó có 52 tâm sở. Còn đấy được gọi là danh, tất cả các cái tâm vương và tâm sở, 89 tâm hay là 121 tâm vương và 52 tâm sở ấy thì được gọi là danh. Và sắc thì có 28 loại sắc. Sắc tức là ở trong thân con người, nó chỉ là cái thân này, khi mà mình mổ ra thì nó chỉ có xương này, có da này, có thịt này, xong rồi nó có máu này, có mỡ này, có ruột, tim, gan. Đấy là mổ ra mình thấy nó có những cái vật chất như vậy. Còn khi mà phân tích bằng cái tâm thức, chia sẻ bằng cái tâm thức, đưa cái tâm vào trong thân để phân biệt, thì cái thân này nó có những cái đặc tính của tứ đại. Nó có đất, có nước, có lửa, có gió. Những cái gì nó thuộc về cứng, thô, nặng, mềm, mịn, nhẹ thì cái đấy nó thuộc về đất. Đất nó có đặc tính. Cái gì nó có cái tính tan chảy, kết dính thì nó thuộc về nước. Cái gì mà nó nóng lạnh nó thuộc về lửa. Cái gì mà nó có đẩy hỗ trợ nó thuộc về gió. Cái trong thân nó có những cái tính chất của đất, có những cái tính chất của nước, có cái tính chất của lửa và có cái tính chất của gió. Vậy cái thân này là thân tứ đại, gọi là bốn đại chủ. Và sau đó nó y trên bốn cái đại thân tứ đại này, nó sinh ra nhiều cái sắc khác nhau. Đấy, nó có các cái tịnh sắc, nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, thân tịnh sắc, có cái sắc thần kinh, có cái ở trên mắt nó có cái nhãn tịnh sắc, có cái thần kinh mắt, thần kinh mũi, mình có cái sắc thần kinh đấy cho nên là mình mới thấy được cảnh sắc. Đấy, cái nhãn thức nó an trú ở đấy mới thấy được cái sắc. Cái người nào mà bị liệt cái thần kinh này là người bị mù. Cái người nào mà liệt thần kinh tai thì cái người đấy sẽ bị điếc. Cái người nào mà liệt cái thần kinh ở mũi ấy thì cái người đấy bị tịt mũi. Cái người nào mà mất cái thần kinh ở lưỡi thì cái người đấy không biết cái phân biệt vị. Người nào mất cái thần kinh ở trên thân thì nó trở thành cái thân mất cảm giác. Cho nên ở trên thân nó có những cái sắc thần kinh, gọi là năm cái sắc, tịnh sắc. Và những cái cảnh, sắc cảnh màu, thanh, hương, vị. Đấy là những cái sắc căn nó có sắc cảnh ở bên ngoài. Tức là sắc nó cũng có màu, nó cũng có mùi, nó cũng có vị, nó có dưỡng chất, có cái sắc mạng căn. Tức là khi nào cái sắc mạng căn này còn thì người đó còn sống. Rồi cái sắc mạng căn nó mất là người đó chết. Mạng căn tức là nó duy trì cho sắc sống. Nó cũng là cái thân đấy, mà có cái thân bây giờ đưa vào ướp đá, ướp lạnh, nó vẫn tồn tại. Mà cái sắc mạng căn này nó sẽ còn không? Có ai ướp 100 năm sau nhưng mà cho ra một lần sống lại được không? Nếu mà cái người ta nếu mà người ta đem xác định ướp mà người ta duy trì được cái sắc mạng căn này thì sau này người ta sẽ phục hồi sự sống của chúng sinh đấy được. Cái sắc mạng căn này nó là không may nó bị chết thì cái chúng sinh đấy sẽ chết. Cái kỹ thuật ướp xác thì người ta lại không nghiên cứu ra được cái cách nào để bảo vệ cái sắc mạng căn này, cho nên người ta nên đem xác ướp sau này không không không sống lại được. Còn nếu mà cái xác nào mà còn cái sắc mạng căn còn sống thì nó sẽ sống. Cái sắc trái tim, cái sắc giới tính, đấy là cái 18 loại sắc do nghiệp sinh. 18 cái sắc này nó là do cái nghiệp ở trong quá khứ nó sinh. Trong quá khứ nó sinh ra những cái sắc này. Ví dụ bây giờ ở trên mắt có cái mắt, có cái người có cái mắt tốt ấy, có cái mắt sáng, có người có mắt mờ. Đấy, thì cái mắt xấu mắt đẹp ấy, đấy nó cũng do nghiệp ở quá khứ nó sinh. Để có các cái sắc đấy, còn có một số sắc ở do cái tâm thức ở hiện tại nó sinh. Do tâm sinh sắc hư không, thân hiệu chi, khẩu hiệu chi, sắc kinh, sắc nhu, sắc xích, nghiệp, sắc tiến, sắc vị, sắc diệt. Đấy là 10 cái sắc nó không không không thực, thì do tâm sinh, tâm ở hiện tại sinh ra những cái sắc đấy. Còn do nghiệp ở quá khứ thì nó sinh ra một một số sắc là do nghiệp quá khứ nó sinh. Cho nên là có những cái người tại sao lại sống lâu, bởi vì là cái nghiệp ở trong quá khứ, cái thiện nghiệp nó rất là mạnh, nó duy trì cái sắc nghiệp đấy. Còn có những cái người chết sớm, có thể là do cái thiện nghiệp ở trong quá khứ nó yếu, nó hết nghiệp. Cho nên là có người cái sắc thân này nó sẽ chết là do hết nghiệp, nghiệp nó không còn duy trì được nữa, cái thức nghiệp nó hết, nó không duy trì được cái chữ sống nữa. Có những cái người thì cái nghiệp nó còn nhưng mà tuổi thọ hết rồi nó vẫn phải chết. Có những người cả tuổi thọ và nghiệp cùng hết một lúc. Có những cái người thì nghiệp chưa hết, tuổi thọ chưa hết nhưng mà người ta phải chết. Lý do tại sao? Là bởi vì người ta bị cướp mất cái mạng sống, tức là người ta bị một cái chúng sinh khác nó cắt đứt cái mạng căn. Thì cái người đấy mà ngoài đời người ta gọi là chết oan này. Đấy là cái nghiệp quá khứ. Còn cũng có thể là cái tâm thức ở hiện tại ấy, cũng tác động đến cái sự sống đấy. Cái tâm thức mà ở hiện tại ấy, có thể là cái tâm thức cao thượng thì nó cũng làm nó hỗ trợ cho cái sắc ở hiện tại này. Cái tâm thức ở hiện tại mà cái tâm thức thấp kém thì nó cũng làm cho cái sắc thân này nó cũng bị kém đi. Những người nào tham sân si nhiều thì cái sắc thân nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Người nào mà vô tham vô sân vô si thì cái thân thể nó cũng sẽ tốt, nó khỏe mạnh và nó tươi sáng hơn. Thế là có những sắc do tâm sinh. Đến bây giờ đấy là danh này, sắc này. Còn bây giờ thế nào là thức duyên cho danh sắc? Thức là nghiệp ở quá khứ ấy nhá. Danh là các tâm và tâm sở này. Sắc là sắc do nghiệp sinh và sắc do tâm sinh. Đấy. Tức là mình nói đến cái tâm thức của con người, cái thân thể này và cái tâm thức này. Còn tại sao lại nói là thức duyên danh sắc là gì? Thế nào là thức duyên cho danh sắc? Tại sao lại nói thức thức nghiệp là những nghiệp thiện và bất thiện tích lũy trong quá khứ sẽ trợ duyên cho thức quả và các sắc do nghiệp sinh? Bởi sự sinh của thức nghiệp trong quá khứ nên tâm quả tục sinh và sắc tục sinh sinh. Thức nghiệp quá khứ là nhân, tâm tục sinh và sắc tục sinh là quả. Thì ngay ở cái sự sống đầu tiên ấy, ở cái kiếp sống, ở cái thời điểm đầu tiên của kiếp sống ấy, thì lúc đấy là có cái nghiệp nó hỗ trợ cho một cái tâm đi đi tục sinh, đi tái sinh. Cái thức nghiệp ở quá khứ, nếu mà cái lúc cho nên cái trạng thái tâm cuối cùng của cái kiếp sống quá khứ đấy nó là tâm thiện, thì cái kiếp sống tương lai sẽ là một cái kiếp sống tốt. Nếu mà cái tâm tử, cái tâm cuối cùng ở cái kiếp sống ấy là tâm bất thiện thì cái kiếp sống tương lai sẽ là cái kiếp sống ở cái cõi khổ. Nếu mà bây giờ cái tâm cuối cùng cái người mà hấp hối sắp chết rồi, xong là người nhà đến cứ than vãn, ôi ông đừng đi, ông ở lại với tôi, thì lúc ấy ông sẽ khởi đến cái tâm gì? Khởi đến cái tâm ái nguyện. Ái nguyện làm thế bà ấy đi với tôi, không muốn xa nhau, thì lúc đấy khởi đến cái tâm ái nguyện. Thì ái nguyện nó sẽ là tâm tham tạp, cái tam tham tà kiến. Cái tâm tham đấy nó sẽ tục sinh, nó sẽ làm cho cái tâm thức đi tục sinh vào cõi ngã quỷ. Mà cứ đi theo người mà mình tham ái đấy, nó sinh ra cái tâm hạn nhiệt thì nó sẽ sinh ra cái quả hạn nhiệt như vậy. Nếu mà cái lúc mà một cái người chết ấy mà người ta còn thế nào, lại có một cái người mà người ta rất là ghét, người ta đến người ta thăm, và ông còn nhớ tôi, ông trước kia tôi đã từng đánh ông, chửi ông, mắng ông, bây giờ tha cho tôi, đừng giận tôi nha, còn lâu lâu tha cho mày. chưa xử được bài chết không yên, thì lúc đấy làm sao cái tâm đấy nó sẽ tục sinh đi đâu? Nó sẽ tục sinh xuống địa ngục, bị thiêu đốt ở trong địa ngục. Thì nó cho quả ngay lập tức, nó cho quả ngay cái lúc đấy. Lúc mà cái tâm tử đấy mà mình, mà cái tâm đấy còn nghĩ đến những cái thiện nghiệp như là bố thí, mình đã từng cung kính bố thí cúng dường, hay là có một cái vị thầy nào đến mà cái người đó rất là cung kính, hoặc là đưa cái ảnh Phật, vì nó khởi lên cái tâm cung kính Phật, hoặc là tụng kinh cho vị đấy nghe, vị đó nghe cái bài kinh, vị đó khởi lên cái tâm hoan hỷ cung kính kinh, thì cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, hoặc là bất cứ một cái tâm thiện nào đấy nó khởi lên, là cái tâm tục sinh là nó sẽ đi sinh về cái cõi này, nó sẽ sinh lên làm người hoặc là sinh về cõi trời. Thì lúc đấy cái tâm thiện nó khởi lên để nó cho cái quả của cái thức tục sinh. Nếu mà thức nghiệp quá khứ bất thiện thì danh sắc tụ sinh là hạ điển, thì cái thức, cái tâm nó cũng là cái tâm, nhưng mà nó sinh ra cả một cái tâm thức và một cái sắc ở kiếp sau. Đấy, nếu mà cái tâm cao thượng thì nó sẽ sinh ra một cái đời sống về sau đấy, sắc thân cũng cao thượng mà tâm thức cũng cao thượng, thì cũng một cái tâm mà ở cái thời điểm cận tử đấy là một cái tâm bất thiện, một cái tâm xấu, thì là cái đời sống về sau sẽ là một cái sắc thân xấu và một cái tâm thức cũng cũng khổ đau. Thì đấy nó là cái thức mà nó sinh ra danh sắc là vậy. Thức cũng chỉ là một cái tâm thức thôi mà nó sinh ra cả danh cả sắc, nó sinh ra cả thân và cả tâm. Vậy thì vật chất với ý thức cái nào nó sinh ra cái nào? Bởi sự sinh của thức nghiệp quá khứ nên tâm hữu phần và sắc nghiệp nơi trái tim sinh. Thức nghiệp quá khứ là nhân, tâm hữu phần và sắc nghiệp trái tim làm quả. Thì cái tâm tục sinh đấy sau đó nó trở thành tâm hữu phần thôi, nó sinh ra một cái này, cái tâm đấy nó trở thành một cái dòng tâm thức, nó duy trì cái kiếp sống đấy. Cứ lúc nào mình ngừng nghỉ các cái hoạt động của tâm thức thì là lúc cái tâm nó chìm vào dòng hữu phần. Nhưng bây giờ một người đi ngủ là chìm trong hữu phần hoàn toàn, thì trong hữu phần là cái tâm này nó chìm vào cái tâm hữu phần, cái tâm mà nó đi tục sinh sau đó nó trở thành tâm hữu phần. Cái lúc mình ngủ ấy, tôi ngủ thì mình có biết gì nữa thì lúc ấy nó chìm vào cái tâm này, nó tâm nó cứ nặng nề như vậy. Cái tâm hữu phần đấy đó. Hoặc là bây giờ một cái người mình mắt mình nhìn ở trên này, cái tai mình nghe, thì hai cái đấy nó có cùng nhau cùng thời điểm, nó có hai thời điểm khác nhau. Ví dụ mình nhìn một cái, sau đó cái tâm nó chơi nó rơi vào hữu phần một tí, sau đó thì bắt đầu nó mới xuống tai, bắt đầu mình mới nghe, mình nghe xong cái tâm nó rơi vào hữu phần, sau đó nó lên mắt thì mình nhìn. Nhưng mà nó diễn ra rất nhanh, cảm giác như là mình vừa nhìn vừa nghe cùng một lúc, nhưng mà thực ra nó đã trải qua cái giai đoạn trung gian là cái tâm hữu phần này rồi. Nên là cái tâm hữu phần nó duy trì vậy, nó làm cho dòng tâm không lúc nào bị gián đoạn, và cuối cùng nó trở thành tâm tử. Đến giai đoạn cuối cùng của kiếp sống thì nó trở thành tâm tử chu tị, rồi sau đó nó bắt đến một cái nghiệp khác và nó trở thành tâm tục sinh của một kiếp sống mới khác. Sự sinh của thức nghiệp quá khứ nhãn thức và sắc nghiệp nơi con mắt sinh. Và sau khi mà nó đã tục sinh xong, khi mà được sinh ra đời, khi mà nếu mà tục sinh làm người thì phải ở trong bào thai 9 tháng sau mới ra đời. Khi ra đời rồi nó mới mở mắt ra chào đời, cái ngày nó mở mắt chào đời thì cái lúc đấy cái tâm này nó bắt đầu nó sinh khởi. Nhưng mà nếu mà sinh làm ở những cái cõi chư thiên thì chỉ tục sinh ra một cái xong người ta mở mắt luôn, chào đời luôn, không cần phải mất một thời gian dài nữa. Thì cái lúc đấy là nhãn thức và sắc nghiệp nơi con mắt, thì cái lúc đấy những cái nghiệp ở trong quá khứ nó vẫn tiếp tục cho quả. Đấy, có những cái người vừa mở mắt chào đời ra một cái đã thấy cuộc đời này chán trường rồi. À, cho nên là khóc. Tại sao mở mắt ra chào đời mà không cười, không thích? Mở mắt đã thấy cuộc đời này rất là khổ đau. Nhưng mà các vị chư thiên thì người ta sinh ra người ta có khóc không? Người ta mở mắt chào đời người ta thích quá. À, người ta thích quá, người ta thấy toàn những cảnh đẹp cho nên người ta chạy đi người ta xem cái cảnh đẹp đây, cho người ta quên mất quá khứ, không biết, không nhớ đến người thân, không biết là mình ở đâu sinh về đây, mà chỉ thấy cảnh thôi sao đẹp quá, cái cảnh gì nó cũng vui cũng đẹp thế này, nên là người ta quên mất. Cho nên bây giờ mình có dặn là nếu mà dặn một người thân ấy, mà nếu mà ông chết thì ông lên trên trời chúng nhớ về thăm tôi nha. Nhưng mà ông mở mắt ra một cái nhìn thấy có 500 cô tiên nữ ngồi sẵn đấy, mẫu sao đẹp thế, nhìn lên mái nhà cứ toàn vàng ngọc ấy, cái gì nó cũng đẹp. Và tôi đi dạo quanh một ngày nữa, thì dạo quanh một cái ngày ở trên cái cõi trời, cái cõi trời đao nợ thì là bằng 100 năm ở trần thế rồi, mà bây giờ còn quay xuống xem mấy cái người thân thì còn đâu, thì người ta chết sạch đấy. Dạo có một ngày thì người thân đã chết hết rồi, rồi bây giờ có về thăm cũng chẳng còn ai mà thăm nữa. Thế là thôi. Còn ở cái cõi người thì cứ mở mắt ra là khóc, mắt chào đời là khóc. Vậy thì cuộc đời là bất hạnh. Rồi tự sinh của sắc nghiệp, thì cái lúc mà cái sau khi mà tái sinh rồi thì những cái thức ở trong quá khứ đấy, cái thức nghiệp trong quá khứ nó vẫn tiếp tục cho quả, nó vẫn tiếp tục cho quả. Nếu như mà cái chúng sinh đấy mà sinh ra ở cái cõi người thì nó có những cái cảnh, có cảnh đẹp, có cảnh xấu. Cái lúc nào mình thấy những cái cảnh mình vui thích thì đấy là tâm, cái thức nghiệp thiện nó cho quả. Lúc mình thấy những cảnh không ưa thích là thức nghiệp xấu nó cho quả. Còn nếu như mình sinh ở trên cõi trời thì lúc đấy cái tâm thức, cái tâm thức nó lại có cái nghiệp nó lại rất là mạnh. Mình thích cái gì mình có thể tạo ra cái đấy được. Còn ở cõi người bây giờ mình thích cái gì? Mình thích cái cảnh kia đẹp, nhưng mà mình có lấy được nó hay không? Còn phải đi kiếm tiền đã, về mới mua được. Mở mắt ra nhìn thấy cái nhà đẹp quá, nhưng bây giờ mình muốn có được cái nhà này phải đi lao động, đi làm rất là cực khổ. Thấy được một cái xe đẹp, thích, thích nhưng mà chưa, không phải là thích mình đến mình lấy ngay được. Thích rồi bắt đầu phải đi kiếm tiền, ra là còn bé mà con phải học cho giỏi vào, lớn lên thì có nghề nghiệp thì nó mới có tiền, thì thích cái gì thì có cái đấy. Nó phải mất một thời gian vất vả như vậy. Nhưng mà mấy vị chư thiên ở trên cõi trời họ thích cái gì một cái là cái đấy nó tự biến hiện, thức nó có thể sinh ra được danh sắc là vậy, thức nó có thể sinh được cả tâm sức, nó có thể sinh ra được cả vật chất. Cái tâm thức của mình, của cái chúng sinh nó mạnh, nó có thể tạo ra vật chất. Còn ở có người bây giờ muốn có, thì vị nào mà tu luyện thật lâu có thần thông cũng có thể biến ra được một số cái vật chất, vì nó có thể biến ra được. Ví dụ như là thời Đức Phật, thỉnh thoảng có những buổi Đức Phật biến ra như một bát sáo mà biến ra cho tất cả mọi người, hàng hàng mấy trăm người ăn, thì cái tâm thức có thể biến ra vật chất được như vậy. Có một vị tỳ kheo, vị khi mà đến một cái ngôi chùa có hàng hàng mấy chục ngàn vị sư đang ngồi ăn cơm, vì đó thấy cái vật thực khô khan quá, cho nên là vị đấy biến cái nước ao thành sữa để hồ. Thế là các chư tăng cứ đến cái bữa ăn này ra ao hồng múc sữa về ăn, ăn xong rồi thì sữa nên biến thành nước, nên là đến bữa ăn sau rồi nước lại biến thành sữa, suốt trong 3 tháng liền như vậy. Thế mà tâm thức nó sẽ biến, nó có thể tạo ra được vật chất phải không? Thức sinh ra được cả ra sắc như vậy, thức tạo ra được. Còn các vị chư thiên ở cõi trời thì muốn ăn sữa này, nó ngửa bàn tay nó hô biến một cái, nên là có một hộp sữa trên tay của đấy là giống như là Tây Du Ký. Đấy là thức nó sinh ra danh và thức sinh ra sắc. Nhưng mà nếu mà một cái chúng sinh mà sinh xuống địa ngục thì sao? Thì cái thức nó sinh ra cái gì? Thì cũng là cái thức đấy, nhưng mà nó sinh ra toàn những cái đao binh nhé, những cái mà nó đâm chém vào cái thân thể này, nên toàn những cái cảnh lửa mà nó thiêu đốt ấy. Thức nó sinh ra cái cảnh đấy. Nên là một cái chúng sinh bây giờ mà mình đang tạo những cái thiện nghiệp tốt ấy, thì có thể là bây giờ cái cung điện ở trên cõi trời của mình đang hình thành. Nếu mà cái tâm của mình hướng ấy, mà bây giờ có cái chúng sinh làm nguyện là bây giờ con sẽ làm tất cả những thiện nghiệp, bố thí, giữ giới, hành thiền, làm hết mình, con chỉ mong sao sinh về cõi thiên giới hưởng cái phước báo ở trên chư thiên. Thì nếu như cái thiện nghiệp của mình nó thành tựu Bắt đầu ở trên thiên giới đã có những cái lâu đài bằng châu báu nó đang xuất hiện này. Cái tâm thức nó xuất hiện này, nó sinh ra ý thức mà nó sinh ra vật chất vậy này. Cái đến lúc đấy nên thấy một cái là có đầy đủ hết rồi. Không phải mất công đi xây dựng, không phải mất công đi kiếm thợ về làm hết. Rất là an nhàn. Còn nếu bây giờ mình tạo những cái ác nghiệp ấy, thì có thể là dưới địa ngục đã có những cái hình phạt chờ sẵn rồi. Có một cái chảo dầu, cái vạt dầu sôi nó đã chờ ở đấy rồi, nó hình thành rồi, cái tâm của mình nó đã biến hiện rồi. Cái chết một cái mình rơi thẳng vào đấy. Là thức sinh ra sắc, mà thức nó cũng sinh ra danh, sinh ra tâm. Thì khi mà mình xuống dưới địa ngục thì cái tâm là những cái trạng thái tâm khổ đau sầu bi khổ ưu não. Còn nếu mà sinh lên trời thì là những cái tâm hoan hỷ thích thú. Nếu mà sinh ở cái cõi người thì cái tâm này, lúc vui lúc buồn, bởi vì nó có thiện nghiệp nó cũng trổ ở cõi người mà ác nghiệp nó cũng trổ ở cõi người. Còn nếu mà sinh ở thiên giới thì chỉ có thiện nghiệp nó trổ, còn ác nghiệp nó trời đấy. Cho nên là thường thường là khi mà hưởng hết cái phước ở cõi thiên rồi, bắt đầu mà không tạo thêm ấy là rơi thẳng xuống địa ngục để trả quả. Cho nên có những chúng sinh trả hết quả dưới địa ngục này này, sinh thẳng lên trời. Còn những chúng sinh ở cõi người thì lúc này là cái cơ hội là 50-50. Ở trên cõi người thì cái cơ hội để làm phước cũng rất nhiều, mà cơ hội tạo tội cũng rất là nhiều. Đấy, nếu bây giờ mình tiếp tục tạo những cái, có những cái lúc mà cái thiện nghiệp, cái thức thiện nghiệp của quá khứ nó trổ quả, nó khởi lên cái tâm thiện, và mình tận dụng cái tâm thiện đấy làm những cái việc thiện, thì là lúc đấy mình lại tạo được những cái thiện nghiệp. Còn có khi mình khởi lên những cái tâm bất thiện rồi mình lại tạo những cái nghiệp bất thiện, thì lúc đấy mình sẽ tiếp tục đi tương lai lại đi vào cõi khổ đau. Cái cõi người là vậy, cõi người thì nghiệp thiện nó cũng trổ, ác nó cũng trổ. Cái thiện nghiệp mình cũng có cơ hội để làm, ác nghiệp cũng có cơ hội để làm. Bởi sự sinh của sắc nghiệp, thức nghiệp quá khứ, danh sắc tiếp thọ sinh. Thức chứ không phải là sắc mà lúc đánh sai. Thức nghiệp quá khứ là nhân, danh sắc là quả. Các cái, tất cả các cái nội tâm cũng vậy, nhãn thức cũng vậy, tiếp thọ cũng vậy, cái tâm suy xét nó cũng vậy. Thì cái thức nghiệp ở trong quá khứ nó cũng sinh, nó cũng là nhân, và nó sinh ra cái danh và sắc. Sắc do nghiệp sinh, và những cái tâm nhãn thức tiếp thọ suy xét xác định. Thức nghiệp ở hiện tại sinh thì danh sắc, thức ở hiện tại sinh nên danh sắc sinh, thức ở hiện tại là nhân, danh sắc là quả. Thì cái thức khi mà nó thành là cái thức quả ở hiện tại thì nó cũng tạo ra được danh sắc ở hiện tại, thức quả ở hiện tại. Thế nó các cái tâm hiệp thế và siêu thế đi kèm với thức. Và cái thức quả ở hiện tại thì nó cũng sinh ra cái sắc do tâm sinh, trừ cái tâm tục sinh. Chỉ có mỗi cái tâm tục sinh này chưa có sắc do tâm sinh, còn các cái tâm khác đều có sắc do tâm sinh. Sự sinh của thức hữu phần đến danh sắc hữu phần sinh, thức hữu phần đến nhân danh sắc hữu phần là quả. Với sự sinh của thức cận tử đến sắc cận tử sinh. Rồi, cái này. Bây giờ những cái tâm nào mà nó không sinh ra sắc, có cái tâm thức nào mà nó không sinh ra sắc, có một bốn cái tâm vô sắc giới thì nó không sinh ra sắc. Chỉ đặc biệt là có những cái tâm thức mà nó thuộc về tâm sức vô sắc giới thì nó không có sinh ra sắc. Như là một người giờ hành thiền mà chứng đắc các bốn tâm thiền vô sắc giới thì lúc đấy nó tạo thành cái thức nghiệp vô sắc giới, thì sau này nó trở thành cái thức quả. Cái thức quả ở vô sắc giới tức là cái chúng sinh đấy sinh về cái cõi vô sắc giới không có thân, chỉ có tâm mà không có thân. Thì cái đấy là nó, cái tâm mà nó không nương vào sắc. Những tâm nào không cần nương vào sắc mà vẫn sinh lên. Tâm vô sắc giới không cần nương vào sắc mà nó vẫn sinh lên. Có những cái tâm mà nó không cần nương vào sắc, đó là những tâm vô sắc giới. Như một người hành thiền mà đắc các tầng thiền vô sắc giới, tâm nó không nương vào các cái mắt tai mũi lưỡi gì hết. Nó không nương vào các cái căn, nó không nương vào cái sắc vật chất này, mà nó nương vào các khái niệm này, nó sinh lên. Thức nghiệp tham thì sẽ trợ duyên cho danh sắc như thế nào? Đây là có một cái thức nghiệp tham. Nhưng một bây giờ một cái người người ta tạo, người ta khởi những cái tâm tham, người ta tạo rất là nhiều những cái ác nghiệp, những cái tâm tham người ta đi ăn trộm, tâm tham rồi người ta làm cái gì đó với tâm tham thì nó cũng tại một cái thức nghiệp tham. Thức nghiệp tham nếu cho quả lúc tục sinh, nếu mà cái lúc tục sinh, cái lúc mà cái cận tử sau đó nó trở thành tâm tục sinh mà khởi lên tâm tham thì hóa sinh làm ngạ quỷ, có cái tâm thức luôn khao khát không được thỏa mãn và có cái sắc thần kinh xấu xí, kinh dị xấu xí. Đấy là cái tâm tâm tham. Thì bây giờ ở hiện tại này mà cái người có tâm tham, khởi lên cái tâm tham thì lúc ấy nó làm sao? Cái tâm thức của mình nó cũng khao khát. Khi, hoặc là cái tâm tham nó cho quả sau khi đã tái sinh, có cái tâm cũng khao khát, không thỏa mãn đối với cảnh trần dục. Cái người có cái khi mà khởi lên tâm tham không không thỏa mãn. Bây giờ mình thích cái này rồi, khi mình đạt được rồi mình lại thích cái khác. Cái này đạt được cái thích cái khác. Cứ có rồi lại muốn có nữa, có rồi lại muốn có nữa. Cái gì cũng vậy, không bao giờ biết thỏa mãn, không bao giờ biết dừng lại. Đây là cái tâm tham nó cho quả để làm cho cái tâm nó khao khát cảnh trần như vậy, có cái sắc thân. Mà cái người mà có cái tâm tham như vậy thì cái thân này nó có mạnh khỏe, cái thân nó sẽ tiều tụy ốm yếu tiều tụy. Mình khởi đến cái tâm tham nó thiêu đốt cái lòng dục tham nó thiêu đốt, nó làm cho cái thân thể tiều tụy. Thì khi sinh làm ngã quỷ mà thì cái thân nó rất là gầy, cho nên là trong các cái kinh mà ngã quỷ sự ấy, thường thường diễn tả những cái ngã quỷ mà bụng thì nó to, xương sườn thì nó lộ rõ, mắt thì nhô nên, rồi là cái thân thì nó đen đui, rồi là răng thì nó chìa ra ngoài trông rất là ghê sợ. Thì đấy là nó là cái quả, cái sắc thân đấy là quả của cái tâm tham, sắc thân đấy là quả của cái tâm tham ở trong quá khứ nó cho ra cái quả như vậy. Rồi là cái tâm thì luôn luôn khao khát, luôn luôn khao khát đói nhưng mà cứ đòi ăn, cho nên là cái nhà nào mà có nhiều người thân mà chết làm ngã quỷ suốt ngày bị đòi ăn, ngày cúng cho tao cái này cúng cho cái kia. Nhà mà cứ đi xem bói mà cứ thấy người ta về người ta đòi phải nộp cúng cúng bái cho tôi, biết là nhà này rất nhiều ngã quỷ. Nhiều ngã quỷ đòi ăn lúc nào cũng khao khát. Nhưng mà nếu mà cái ngã quỷ đấy nó khao khát tiền, nó là phải đốt thật nhiều tiền cho tôi rồi tiêu. Cái ngã quỷ nó dính mắc với nhà rằng hãy làm cái nhà đốt cho tôi. Nếu mà cái ngã quỷ nó dính mắc với thức ăn thì đốt thức ăn cho tôi. Nhưng mà có cái nhà thì bảo phải đốt hình người, hình nhân thế mệnh là làm sao? Là cái ngã quỷ nó khao khát với người, muốn ăn thịt người hay sao? Đấy là thì ở thế gian nó từ những cái tâm đấy nó sinh ra những cái hình thức mê tín này, những cái hình thức ở thế gian vậy. Nếu cho quả sau khi tái sinh thì tâm thức thường khao khát không thỏa mãn với cảnh trần dục, có sắc thân tiều tụy ốm yếu. Mà ai mà hay ốm yếu nhiều có khi có tâm tham cũng mạnh quá, làm bớt đi cái này hết bệnh. Ít tham thôi thì để cho bệnh viện đỡ người. Thức nghiệp sân trợ duyên cho danh sắc như thế nào? Cái nghiệp sân, thức nghiệp sân khi nó trợ duyên cho danh sắc, nếu cho quả lúc tục sinh thì thường hóa sinh ở trong địa ngục, có tâm thức phải cảm thọ những nỗi thống khổ, tức là bị thiêu đốt ở trong địa ngục, có cái sắc thân bị hành hạ thiêu đốt liên tục và chết đi sống lại, cái tâm sân đấy. Nếu mà cho quả cái lúc tục sinh ấy, cái lúc cái thời điểm cận tử mà còn khởi lên cái tâm sân này thì rất dễ đi vào địa ngục. Đi vào địa ngục rồi thì cái tâm sân đấy nó sẽ cho ra cái quả, đó là cái sắc thân thì bị thiêu đốt, bị đâm chém, bị giết, bị chết đi sống lại, tâm sân chết đi sống lại. Và cái lúc đấy thì nó cái tâm thì lúc lúc nào cũng luôn luôn sầu bi, cái tâm ấy thì nó luôn luôn khổ não. Thế là cái thức sân nó cho là quả như vậy. Nếu cho quả sau khi đã tái sinh thì có cái tâm thức nóng này, như một người bây giờ người ta sinh lại làm người, người ta cái lúc mà đi tục sinh người ta không đi tục sinh với tâm sân, người ta tục sinh với tâm tốt, nhưng mà khi sinh làm người rồi thì cái thức nghiệp sân đấy nó cho quả ở cái cõi người, thì nó làm cho cái người đấy tự nhiên trở nên nổi nóng, bất mãn với mọi người xung quanh. Tại sao có những cái người người ta nóng tính, người ta gây sự, người ta ai người ta cũng thích chửi nhau, ai người ta cũng thích cãi nhau, ai người ta cũng thích gây sự với mọi người, thì cái tâm sân nó là vậy. Bản chất của cái tâm sân nó sinh ra cái tâm bất mãn như vậy, không hài lòng như vậy. Đấy. Và có cái sắc thân rất là dữ tợn. Cái người có cái tâm sân thì mình nhìn thấy có biết không? Nhìn cái mặt của người sân biết không? Dữ tợn. Tâm sân này. Thì cái tâm này là cái tâm này nó tạo ra cái sắc như vậy, nó tạo ra cái sắc thân như vậy. Nên bây giờ nhìn thấy người có tâm sân có sợ không? Sợ. Thì nó dữ tợn như vậy. Thế nên là cái người có tâm sân này thì thích cái gì? Thích đánh nhau. Thích thì đánh nhau. Cho nên là nếu như trên thế gian này mà có nhiều người có tâm sân xuất hiện thì làm sao? Chiến tranh. Chiến tranh liên miên, đánh nhau suốt ngày. Thời bây giờ chắc cái người tâm sân ít hơn, đỡ chiến tranh. Mấy chục năm trước thì tâm sân nhiều quá, chiến tranh. Nhưng bây giờ cái tâm sân ít thì cái tâm gì nó nhiều? Tâm tham nó nhiều. Cho nên bây giờ bệnh viện nhiều. Thức nghiệp si mà trợ duyên cho danh sắc thì nó làm sao? Thức nghiệp si trợ duyên cho danh sắc. Nếu mà cho quả nước tục sinh thì thường tái sinh làm súc sinh. Lúc chết ấy mà cái tâm si này nó còn khởi lên, nó hoài nghi, nó do dự. Mà không biết là mình chết mình sẽ đi về đâu nhỉ? Cái nó chết thì nó hoài nghi mà không biết là mình làm mấy cái việc việc bất thiện đấy thì rồi chết thì mình có bị cái quả báo không? Hay là mình làm những cái việc thiện thì không biết là chết mình có được hưởng cái phước báo không? Cái tâm hoài nghi do dự, tâm hoài nghi do dự nó khởi lên thì lúc đấy nó là tâm si hoài nghi. Chỉ có si hoài nghi này nó mới đi tục sinh, còn cái si phóng dật nó không đi tục sinh. Si phóng dật rất là yếu mà nó không tạo thành cái nghiệp đi tục sinh được. Đi tục sinh nó phải là cái nghiệp khá mạnh. Thì cái lúc trên là cái nghiệp nào mạnh nhất thì cái nghiệp ấy đi, nó trở thành cái nghiệp mà nghiệp đi tục sinh, nó trở thành cái nghiệp cận tử và đi tục sinh cái nghiệp đấy. Còn những cái tâm phóng dật thì cái tâm nó yếu, cho nên là nó không tạo thành cái nghiệp mạnh được, cho nên nó không đi tục sinh được. Nếu tâm thức ngu si không biết phân biệt phải trái đúng sai tốt xấu, nếu mà cho đi tục sinh cái lúc mà mình đi tục sinh bằng tâm si thì cho tái sinh làm súc sinh, không biết phân biệt phải trái đúng sai tốt xấu, là những con súc sinh là nó thế, có sắc thân bản sinh, xương sống luôn ngang hàng với mặt đất, biểu hiện của loài có trí tuệ thấp kém. Giờ thấy có cái con vật nào mà cái xương sống nó dựng thẳng lên trời không? Không có con vật nào cái xương sống nó ngang ngang này. Con rắn này, con cái xương nó ngang ngang mặt đất, con trâu, con bò, con lợn, con gà. Không có một cái con vật gì mà cái xương nó dựng thẳng. Cái con gì mà nương xương nó phải ngang ngang. Thì đấy là cái loài bàn sinh. Nhưng Đức Phật mới gọi cho tất cả cái chúng sinh là bàn sinh. Bàn sinh có nghĩa là cái xương sống nó ngang bàn, ngang ngang đất. Bây giờ mình có thấy có cái người nào mà cái bề già về bắt đầu cái xương bắt đầu, xương sống bắt đầu nó vẹo xuống ấy. Người gù gù xuống ấy. Xương bắt đầu trở nên ngang ngang ấy. Người đấy rất là nguy hiểm ấy. Nguy hiểm. Người đấy mà không tạo thiện nghiệp nhiều là bắt đầu sắp trở thành bản sinh. Có thức đơn bản sinh. Nếu cho quả sau khi tái sinh thì có tâm thức ám độ. Nếu mà cái nghiệp si này nó cho quả sau khi tái sinh rồi, như khi làm người rồi, thì nó cũng làm cho cái người đó có tâm thức ám độ. Không có phân biệt được đúng sai tốt xấu thiện ác. Và có cái sắc thân cũng thô xấu. Khi mà cái nghiệp mà nghiệp bất thiện, nghiệp si nó cho quả, nó cũng thế, nó cho quả, nó cũng tạo ra cái sắc thân xấu và cái tâm thức nờ đờ, cái tâm thức không ngu dốt, và cái sắc thân nó cũng trở nên thô. Thức nghiệp đại thiện dục giới khi mà trợ duyên cho danh sắc. Đấy, cái thức nghiệp thiện, những cái tâm thiện dục giới như là cái tâm như là một cái người bố thí giữ giới phục vụ cung kính, làm những cái thiện nghiệp ở cái cõi dục giới này, thì những cái tâm đấy khi mà nó hỗ trợ, nó trợ duyên cho danh sắc sinh, thì nếu mà nó cho quả lúc tục sinh thì nó sẽ cho làm người hoặc chư thiên ở có sáu cõi trời dục giới, có cái tâm thức an vui hài lòng với những cảnh trần và có sắc thân mạnh khỏe xinh đẹp. Nếu cho quả sau khi đã tái sinh thì có tâm thức an vui hài lòng với những cảnh trần và có sắc thân mạnh khỏe xinh đẹp. Đấy là khi mà những cái tâm thiện mà nó trổ quả thì nó cũng sinh ra cái danh sắc như vậy. Tâm thiện thì nó sẽ cho ra cái quả. Tâm thì luôn luôn cảm thấy an vui. Vì cái gì mà mình cũng được hài lòng thì mình phải vui vẻ. Còn nếu như mà cái gì mình cũng không được như ý thì lúc đấy nó mới sinh ra bực bội, khó chịu. Khó chịu là thấy cái gì nó cũng không như ý mình. Còn cái gì nó cũng hài lòng mình cũng hài lòng. Thì lúc đấy là do tâm thiện, cái thiện nghiệp nó trổ quả. Bây giờ có cái thiện nghiệp nó trổ quả, ai cũng sẽ làm hài lòng mình. Mình muốn cái gì là mọi người chiều theo cái đấy. Thì lúc đấy là thiện nghiệp nó trổ quả. Nhưng mà cái lúc mà bất thiện nghiệp nó trổ quả, mọi người quay ra chống đối. Mọi người quay ra chống đối mình. Mình muốn cái này người ta làm theo kiểu khác. Thì lúc đấy mình trách ai? Trách ai? Lúc đấy mình nổi khùng lên, mình trách người ta hay trách mình? Thì lúc đấy mình trách mình, sao tạo như sao mình lại không tạo cái thiện nghiệp hay tạo ác nghiệp. Bây giờ người ta mới làm cho mình khó chịu cái này. Cho nên là Đức Phật mới bảo là Đức, cho nên là ngài A Nan có một lần ngài A Nan ngài tán thán là bạch Đức Thế Tôn, cái pháp duyên khởi là cái pháp nó thâm sâu như vậy, nó thâm sâu như vậy, nó sâu sắc như vậy, nhưng mà nó vẫn không khó đối với con. Là khi mà ngài A Nan ngài phân biệt cái pháp duyên khởi xong ngài vào ngài bạch Đức Thế Tôn như vậy, thì lúc ấy Đức Phật mới nói là này A Nan, thì chúng sinh vì không có giác ngộ được cái giáo lý duyên khởi cho nên là chúng sinh mới rối ren như một tổ kén, rối ren như một tổ kén, bùng nhùng như một cuốn chỉ. Tức là cái cuộc sống ở thế gian này nó rối ren, nó rối loạn, bởi vì chúng sinh không hiểu được cái nhân, không hiểu được cái quả, không hiểu được cái nhân gì nó sinh ra cái quả này. Nó chỉ thấy được quả mà không thấy được nhân, cho nên là cứ đi trách cứ không đúng chỗ. Đấy. Nó là do cái nhân của mình tạo, bây giờ nó ra quả, mình đi trách người khác. Người khác nên chẳng qua là người ta cũng bị tác động bởi nhân quả. Thế là tại càng như thế thì nó lại càng rối thêm, cái nghiệp nó lại càng rối thêm. Một cái người mà hiểu ra được nhân quả rồi thì luôn luôn biết chấp nhận cái chuyện gì nó xảy ra, cũng chấp nhận, tốt cũng chấp nhận, xấu cũng chấp nhận, người ta làm hài lòng cũng chấp nhận, người ta chống đối cũng chấp nhận. Đấy là nghiệp của mình mà. Nghiệp sắc giới trợ duyên cho danh sắc như thế nào? Là cái nghiệp sắc giới, tức là một cái người mà suốt ngày ngồi thiền ăn xong thì lúc ấy là nhập vào các tầng thiền. Khi nhập vào các tầng thiền thì tạo ra cái thiện nghiệp sắc giới. Vậy khi mà cái thiện nghiệp sắc giới nó sẽ cho quả, thì nó cho quả ra cái danh sắc như thế nào? Nếu mà cho quả cái lúc tục sinh, hóa sinh vào 16 cõi phạm thiên sắc giới, có tâm thức định tĩnh, không cấu uế của tham dục và sân hận. Khi mà những cái tâm thiền thì nó cho quả, thì nó sẽ cho quả ở cái cõi phạm thiên. Nó sinh ra những cái tâm quả rất là định tĩnh. Thì cái lúc mà người ngồi thiền rất là định tĩnh, không có cấu uế. Tức là khi mà sinh về cái tâm, về cái cõi phạm thiên ấy, những cái vị phạm thiên không khởi lên cái tâm tham dục, không có khởi lên cái tâm ưa thích với cái cảnh trần bên ngoài, không có sân hận, không bao giờ tức giận với ai. Cho nên ở cái cõi phạm thiên thì là một cái đời sống nó hoàn toàn nó khác với thế gian, không có cái sự mua bán, không có cái sự đem hơn thua, không có cái chiến tranh, không bao giờ đánh nhau, không bao giờ cãi chửi nhau, vì người ta không có tâm sân, người ta không có tức giận với nhau, không có tâm tham, cho nên là người ta không có cái sự cạnh tranh gì hết, không ưa thích cái gì cả, cho nên cái tâm lúc nào cũng định tĩnh trên cái cõi phạm thiên, tâm định tĩnh. Còn cái sắc thân, cái tâm đấy nó sinh ra cái sắc thân là chiếu sáng rực rỡ. Một cái vị phạm thiên thì có cái sắc thân tỏa sáng rực rỡ. pháp thân chiếu, tỏa chiếu như hào quang. Có ba căn môn là mắt, tai và ý. Cái vị Phạm Thiên thì chỉ có ba căn, có cái mắt, có tai và có tâm. Cái vị đó không có mũi, không có lưỡi mà không có thân. Tại vì vị đó không cần thở nên không cần mũi, không cần ăn cho nên là không cần lưỡi, không có, không cần xúc chạm nên là không cần thân. Tức là vị đó vẫn có thân, có mắt, tai, mũi, lưỡi, nhưng mà cái sắc thần kinh ấy, nó có sắc thần kinh mắt để thấy cảnh, nó có thần kinh tai để nghe tiếng, nó có cái thần kinh ý để suy nghĩ, nhưng mà nó có mũi nhưng mà không có cái sắc thần kinh của mũi, cho nên vị đó không ngửi hương, cho nên là mùi vị không, với vị đó không có giá trị gì hết, mùi gì cũng như nhau hết. Vị cũng vậy, vị đó không bao giờ ăn cho nên là không có cái thần kinh lưỡi. Thân cũng vậy, vì nó không cần để có cái sự xúc chạm gì cả, y áo trên người nó tự động nó có dính chặt vào thân, tỏa sáng rực rỡ vậy. Vì nó không cần phải đi may, cắt may, phải trang phục này kia gì hết. Nếu như các vị Phạm Thiên có cái sắc thân như vậy, thì cái người hành thiền thì sau này sẽ có những cái quả này. Tâm định tĩnh, có sắc thân chiếu sáng như vậy, sinh về một cái cõi không cần ăn như vậy. Cho nên là thường những người hành thiền tự nhiên người ta ăn ít như vậy, nên là ở chùa chỉ cần ăn 2 bữa là đủ rồi, ngoài cần phải ăn 3 bữa. Nên bởi vì cái tâm thiền nó định tĩnh như vậy, nó không có những cái tâm năng xăng như bên ngoài, và sau này nó cho ra cái quả như vậy. Cái quả là không cần ăn, không cần ngửi đâu. Cho nên người hành thiền người ta vào đến tứ thiền người ta không cần thở. Có ngay cái nhân nó đã như thế rồi, đúng chỉ đến khi mà lên cái nó trở thành cái quả là nó sẽ khác. Cho nên người hành thiền thì cái lúc hành thiền là cái sắc thân nó cũng đã sáng sủa, và khi mà sinh ra cái quả thì cái sắc thân nó chiếu sáng rực rỡ. Chiếu sáng rực rỡ cái sắc thân mà nó quả nó chiếu sáng. Một vị Phạm Thiên mà xuất hiện thì nó sẽ chiếu sáng hết cả một cái khu vực này, một cái vùng này. Tại sao cõi tứ thiền vô tưởng chỉ có cho quả tục sinh, tâm có tâm thức định tĩnh không cầu với của thân dục sân hận, có sắc thân chiếu sáng rực rỡ. Tục sinh vào cõi vô tưởng thì chỉ có sắc mà không có danh. Tức là nếu mà một cái chúng sinh mà sinh vào cái cõi vô tưởng, chúng sinh ở cõi tứ thiền vô tưởng chỉ có sắc mà không có danh. Tại sao có những cái chúng sinh chỉ có thân mà không có tâm? Tức là những cái người ta đắc thiền xong rồi, người ta có ước muốn này. Vì một cái người hành đến cái thiện nghiệp tứ thiền, xong là người ta khởi cái tâm nhàm chán đối với tâm, đối với danh uổng, vì đó nhàm chán này. Vì đó chỉ cần tác ý nữa, vì cái có cái tâm này nó rất là mệt mỏi, lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì suy nghĩ chuyện này, lúc suy nghĩ chuyện khác, lúc thì yêu, lúc thì ghét, hỉ nộ ái ố, nó đầy đủ những cái bệnh tật về tâm, vì đó cảm thấy nhàm chán tâm, sinh ra cái tâm nhàm chán tâm, nhưng mà nó còn tham ái với cái thân, thì vì đó sinh về một cái cõi vô tưởng, chỉ có thân không có tâm. Đấy là những cái chúng sinh được gọi là có một cái cõi là cõi vô tưởng. Nếu một cái người nào đang lên tứ thiền mà không thích, mà nhàm chán cái tâm này, thấy cái tâm nó nhiều phiền muộn chán trường quá, thì lúc đấy sẽ sinh về cái cõi vô tưởng chỉ có thân thôi. Còn cái thức nghiệp vô sắc thì trợ duyên cho cái danh sắc như thế nào? Thức nghiệp vô sắc cho quả lúc tục sinh thì hóa sinh vào cõi Phạm Thiên vô sắc, có tâm thức định tĩnh, nương vào khái niệm, không có nương vào vật chất. Thì cho quả sau khi tục sinh cũng như thế. Thế nên cái người mà trú ở trong các tầng thiền vô sắc thì khi mà nó cho quả có tâm thức định tĩnh, và khi mình chết thì có cái chỉ có tâm mà không có thân. Tại sao cái vô sắc lại chỉ có tâm mà không có thân? Thì bởi vì có những cái người khi mà hành thiện nghiệp vô sắc giới thì cái vị đó nhàm chán đối với thân mà còn tham ái với tâm. Tức là nhàm chán thẳng cái thân này, vì đó tác ý này. Cái thân này có rất nhiều sự nguy hiểm, chiến tranh, bệnh tật, thiên tai, tai nạn, đói khát, nóng nặng. Thế là những cái nguy hiểm của thân, và vì đó nhàm chán. Ngày nào còn cái thân này thì ngày đó còn bất an, ngày đó còn khổ. Ước gì mình có một cái đời sống mà không có thân. Nó khởi lên cái tâm đấy, thì vì nó sẽ đắc được các cái tầng thiền vô sắc. Khi đắc được tầng thiền vô sắc thì nó cho quả, thì vì nó sinh về cái cõi vô sắc giới. Vô sắc giới chỉ có bốn uẩn thọ tưởng hành thức. Đấy. Thì mệnh trung địa như không có thân nữa. Đấy, cho nên có những cái chúng sinh thì hữu tưởng, có chúng sinh vô tưởng. Có chúng sinh có thân mà không tâm, có chúng sinh có tâm mà không có thân, có những chúng sinh thì có cả thân cả tâm. Do nhân duyên gì, có người có sắc đẹp sống lâu mạnh khỏe, có người có sắc xấu chết sớm và yếu ớt, có người sắc trung bình sống trung bình và sức khỏe trung bình. Thì đây là cái duyên gì nó trợ, thức thì nó trợ duyên mà khiến cho chúng sinh này ở cái cõi người này, cõi người này, có người thì vừa đẹp vừa sống lâu vừa mạnh khỏe, có người thì xấu mà chết sớm yếu ớt. Người mà trong quá khứ tạo nhiều thiện nghiệp thì bây giờ thức tục sinh sẽ trợ duyên sinh ra cái sắc cao thượng như sắc đẹp sống lâu sức khỏe. Trong quá khứ tạo ác nghiệp thì ác nghiệp đó trợ duyên sinh ra sắc xấu chết sớm và yếu ớt. Trong quá khứ tạo những cái nghiệp không thiện không ác quá nó bình thường thì bây giờ nó cũng sinh ra những cái sắc như vậy. Người mà trong hiện tại thường có tâm cao thượng như là từ bi hỷ xả thì những tâm cao thượng đó sẽ trợ duyên sinh ra sắc cao thượng như sắc đẹp sống lâu sức khỏe. Thế thì cái nhân quá khứ nó cũng trợ duyên cho cái sắc đẹp sống lâu sức khỏe, mà cái tâm thức ở hiện tại nó cũng trợ duyên. Nếu như bây giờ mình trong quá khứ mình đã cho tạo những cái ác nghiệp rồi, bây giờ sinh ra là một cái người xấu ốm và mạng sống mong manh, thì bây giờ mình sẽ làm như thế nào để mà quân bình lại? Thì bây giờ mình phải tạo ra những cái thức cao thượng thì nó sẽ quân bình lại. Cái thức cao thượng đấy nó sẽ tạo ra cái sắc cao thượng, tâm thức ở hiện tại nó sẽ bù đắp lại, nó thành ra một cái người đấy. Người mà trong hiện tại thường có tâm hạ nhiệt như tham sân si thì những tâm hạ nhiệt đó sẽ hỗ trợ sinh ra cái sắc xấu si ốm yếu chống chết. Cho nên là có những cái người mà trong quá khứ mình có thiện nghiệp nhưng mà hiện tại này mình lại không có tạo nên được những cái tâm thức cao thượng thì cái thiện nghiệp đấy nó cũng sẽ dần dần nó cũng sẽ giảm bớt và cái tướng bất thiện nó cũng sinh ra. Người mà hiện tại có tâm trung bình không cao thượng không hạ nhiệt thì tâm thức nó cũng hỗ trợ sinh ra không đẹp không xấu không khỏe không yếu, tuổi thọ không ngắn không dài. Do nhân duyên gì mà có người thường có nội tâm hoan hỷ an lạc, có người có nội tâm buồn phiền khổ đau? Cái nội tâm có người thấy vui ít khổ nhiều, nhưng mà có những cái người thấy cuộc đời vẫn nhiều cái niềm vui. Thì không ai giống ai, có người thì niềm vui nhiều mà khổ đau ít, có người thì buồn phiền nhiều mà cái niềm vui vẻ nó ít. Đó là do cái gì nó trợ duyên, nhân thì duyên gì? Thứ nhất là nghiệp quá khứ, do thức nghiệp quá khứ trợ duyên khiến cho một người không có tâm hoan hỷ an nhàn. Thức nghiệp, nghiệp bất thiện ấy. Do thức nghiệp thiện ở quá khứ trợ duyên khiến cho một người có tâm hoan hỷ an lạc, nghiệp bất thiện trợ duyên khiến cho một người có tâm buồn phiền khổ đau. Vậy thức nghiệp thiện ác ở quá khứ sinh nên thức quả vui buồn ở hiện tại sinh. Thức nghiệp ở quá khứ là nhân và thức quả ở hiện tại là quả. Đấy là thứ nhất, một cái ý thứ nhất nó là do quá khứ, và một cái ý thứ hai là do tâm thức ở hiện tại. Người có tâm thức hoan hỷ an lạc là do thiện tâm ở hiện tại sinh cho quả. Cái tâm buồn phiền khổ đau là do ác tâm ở hiện tại nó cho quả. Đấy là nó. Vậy thì cái cuộc sống này nó ở trong quá khứ, cái nghiệp ở quá khứ nó cũng tác động một phần, và cái nghiệp ở hiện tại nó cũng tác động một phần. Cho nên là cái vui buồn đấy, nó một phần là do quá khứ nó tác động, một phần là do hiện tại tác động. Nó là do cái tâm thức ở quá khứ nó tác động một phần, và tâm thức ở hiện tại nó cũng tác động một phần. Nên là cái người nào cảm thấy trong mình hay gặp những cái chuyện buồn phiền ấy thì phải tạo ra cái tâm thiện nhiều thì nó sẽ quân bình lại. Hoặc là nếu như mà ở trong quá khứ mình đã tạo được cái thiện nghiệp nhiều, nhưng mà hiện tại mình lại khởi lên cái tâm bất thiện nhiều, thì dần dần cái quả tốt ấy nó cũng mất đi, và nó cũng mình cũng gặp những cái điều rồi, những cái điều sầu bi ưu não. Thiện tâm ở hiện tại sinh nên hoan hỷ an lạc, sinh thiện tâm ở hiện tại là nhân, hoan hỷ an lạc là quả. Bất thiện tâm ở hiện tại nên mà sinh nên cái sự buồn phiền đau khổ nó cũng sinh. Cái tâm bất thiện ở hiện tại là nhân mà buồn phiền đau khổ nó cũng là quả. Vậy thì cái thức ở quá khứ nó cũng sinh ra cái quả ở hiện tại này, mà cái thức ở hiện tại này nó cũng sinh ra cái quả ở hiện tại này. Do nhân duyên gì mà một người có sắc tốt đẹp nhưng lại có nhiều phiền muội? Một người có nhân duyên gì mà một người có sắc xấu nhưng lại có tâm an vui? Có tâm thức ấy, có sắc và danh và sắc. Người mà có sắc tốt mà tâm nhiều phiền muội là do cái nghiệp trợ duyên cho thức đi tục sinh, là một cái nghiệp thiện. Một cái nghiệp thiện nó trợ duyên cho cái tâm thức đi tục sinh. Cho nên cái thức tục sinh đấy nó tạo ra một cái người đấy có những cái sắc nghiệp rất là cao, rất là cao quý. Và nhưng mà cái nghiệp duy trì kiếp sống lại là một cái nghiệp xấu. Có thể là cái nghiệp duy trì cái kiếp sống đó. Tức là cái người đấy mà lúc còn trẻ ở kiếp trước ấy, lúc còn trẻ thì họ tạo rất là nhiều nghiệp bất thiện, nhưng mà về già họ mới tạo ra được nghiệp thiện. Cho nên là khi mà đi tục sinh, họ đi tục sinh bằng cái nghiệp rất là tốt. Cho nên là khi sinh ra họ làm một người có một cái sắc thân rất là tốt, mạnh khỏe, sống lâu, sắc đẹp. Nhưng mà sau đó thì những cái nghiệp duy trì cái kiếp sống đấy nó lại là cái nghiệp xấu, nó làm cho cái người đấy bị sinh ra nhiều cái bệnh tật, ốm đau. Hoặc là cái tâm thức ở hiện tại bị ô nhiễm. Cái người đấy có cái nghiệp tốt nhưng mà do cái môi trường xấu, nó tiếp thu toàn những cái điều bất thiện, cái tâm thức ô nhiễm đấy nó cũng tạo ra những cái, nó cũng tạo thành cho cái tâm bất thiện, nó tạo ra cái sắc hạn liệt, nó làm cho bị thô xấu. Người có sắc thân xấu mà tâm nhiều an vui là do cái thức nghiệp hỗ trợ cho cái danh sắc tục sinh không tốt. Đấy, nhưng mà cái nghiệp duy trì kiếp sống nó lại là cái nghiệp tốt. Lúc đi tục sinh có thể là lúc đấy khi mà còn trẻ thì nó làm rất là nhiều cái nghiệp thiện, nhưng mà về già lại hay hướng đến những cái nghiệp bất thiện. Cho nên khi đi tục sinh thì vì đó sinh ra bằng một cái nghiệp nó không được tốt lắm, cho nên là cái sắc thân nó không được tốt. Nhưng mà cái nghiệp duy trì về sau này thì vì nó lại toàn gặp những cái cảnh vừa hài lòng, vì nó luôn luôn gặp những cái cảnh hài lòng như ý, thì đấy là cái nghiệp duy trì kiếp sống. Hoặc là cái tâm thức ở hiện tại cũng cao thượng nữa thì nó cũng làm cho người đó có cái đời sống an vui. Tại sao có người có nhiều tài sản nhưng lại có sắc xấu xí, người có ít tài sản nhưng lại có sắc đẹp? Thức gì mà trợ duyên mà nó sinh ra cái người này? Người có nhiều tài sản nhưng mà có cái sắc xấu là do quá khứ làm cái việc thiện với cái tâm vô tham mạnh, nhưng mà vô sân yếu. Tức là thường thường hay giận dỗi khi làm cái việc thiện này. Khi mà làm một cái việc thiện thì mình có hay giận dỗi việc thiện đấy. Do cái thức nghiệp vô tham mạnh nhưng mà vô sân yếu, trợ duyên khiến cho một người có nhiều tài sản nhưng xấu trí. Tức là cái lúc mà mình đi làm việc thiện thì mình có cái tâm bốn xả rất là tốt. Đấy. Nhưng mà làm xong này mình lại hay khởi lên cái tâm bực bực tức. Trong cái lúc mình đi làm việc thiện mình không vui vẻ, cái tâm hoan hỷ nó ít. Tâm hoan hỷ nó ít mà cái tâm sân ấy thì nó nhiều. Thế là chính cái tâm đấy nó ô nhiễm vào cái thiện nghiệp đấy. Nó ô nhiễm vào cái thiện nghiệp đấy. Nó khiến cho cái người đấy sinh ra thì có sắc thân xấu nhưng mà nhiều tài sản. Thì cái này là giống như là trường hợp ở trong cái chuyện tiền thân ấy. Có vị Bồ Tát ấy, khi mà đi cúng dường một vị độc giác Phật ấy. Dường cúng xong rồi lại khởi lên cái tâm sân lấy lại. Thì khi nào mà sinh ra thì kiếp sau sinh ra một người vô cùng xấu xí. Xấu xí bởi vì cái lúc mà cúng dường ấy sinh ra cái tâm sân. Đấy, nhưng mà lại là một người rất là giàu có nhiều tài sản. Thì trong cái lúc làm việc thiện vậy, cái tâm có hào phóng nhưng mà lại có cái tâm này thì nó sinh ra cái sắc xấu xí, nhưng mà có nhiều đại giải. Cái thức nghiệp có vô tham mạnh, vô sân yếu là nhân, người có nhiều tài sản nhưng xấu xí là quả. Người có ít tài sản nhưng có sắc đẹp là do trong quá khứ tạo thiện nghiệp với tâm vô tham yếu nhưng vô sân mạnh. Có ít tài sản nhưng mà lại có nhiều sắc đẹp, tạo cái thiện nghiệp với cái tâm vô tham yếu nhưng vô sân mạnh, tức là có cái tình thương nhiều nhưng mà giúp đỡ thì ít. Tức là cái người đấy mình thấy ai khổ cũng thương, ai khổ cũng thương, nhưng mà cái tâm bỏn sẻ không muốn giúp ai cái gì cả, không muốn giúp ai cái gì cả, cho thì tiếc, nhưng mà thân người ta khổ thì thương, thì cái tình trạng đấy nó khiến cho do thức nghiệp vô tham yếu vô sân mạnh trợ duyên khiến cho một người ít tài sản nhưng có sắc đẹp. Bởi vì cái tình cảm, cái tình cảm có cái lòng từ bi thương tưởng thì nó sẽ tạo ra một cái tâm có rất là đẹp, một cái sắc thân đẹp, nhưng mà do cái tâm bỏ sẻ cho nên nó tạo thành cái người đó khó khăn về vật chất. Hỏi do thức gì trợ duyên khiến cho một người có trí tuệ nhưng không có sắc đẹp, một người có sắc đẹp nhưng không có trí tuệ? Có người vừa có sắc đẹp vừa có trí tuệ, có người vừa không có sắc đẹp vừa không có trí tuệ. Thì trí tuệ là danh, mà sắc thì là sắc. Vậy thì cái thức gì nó trợ duyên khiến cho có bốn hạng người này? Thế thì nó trợ duyên, người có trí tuệ mà không có sắc đẹp là do thức nghiệp quá khứ vô sân yếu vô si mạnh trợ duyên. Cái người có cái vô sân, khi mà mình làm một cái việc gì đó với một cái tâm vô sân thì rất là mạnh, người đó không có sân, nhưng lại vô si lại rất là yếu. Tức là cái người đó thì có cái tình thương, có tình thương làm ai cũng giúp đỡ, nhưng mà lại không biết phân biệt người nào tốt người nào xấu, ai giúp hết, thì nó sẽ trợ duyên, nó sinh ra thành một cái người do thức nghiệp vô sân yếu vô si mạnh nên là cái người có trí tuệ. Nhưng mà người có trí tuệ mà không có sắc đẹp là do thức nghiệp quá khứ vô sân yếu, tức là cái tâm sân nó mạnh, vô si mạnh, tức là cái người đấy là làm một cái có cái lý trí, một cái người rất là giàu lý trí nhưng mà nó thiếu tình thương, thì nó sẽ sinh ra cái tâm này. Cái người đó có cái trí tuệ rất là nhạy bén hay phân tích, thì vì đó thấy ai cũng có lỗi cho nên chẳng muốn giúp ai hết. Người nào là người xấu giúp làm gì, cái này nó đầy tật xấu, muốn giúp thấy người kia khổ, nó nhiều cái tính xấu cho nên là nó đáng như thế, nó đáng đời, không có giúp ai cả. Thì cái người này là người giàu trí tuệ quá, nhìn ai cũng thấy lỗi của người ta cho nên là không muốn giúp ai hết. Cho nên cái người này thì khi mà cái thức nghiệp này nó trợ duyên chính là một cái người rất là có trí tuệ nhưng mà tâm xấu, vì luôn luôn nhìn cái xấu của người khác, luôn luôn đi quan sát cái mặt xấu của người khác, cho nên là cái xấu ấy nó ám vào trong thức, cho nên là sinh ra kiếp sau nó có cái sắc xấu nhưng mà trí tuệ vẫn tốt. Nhưng bây giờ ai học giỏi mới xấu là cái người có tính này. Người có sắc đẹp nhưng không có trí tuệ là do thức nghiệp quá khứ đi kèm với vô sân mạnh nhưng mà vô si yếu. Vô sân mạnh, vô si yếu tức là cái người rất là giàu tình cảm nhưng không có lý trí, thương người nhưng không biết ai tốt ai xấu. Đây là cái người mà gặp ai cũng thương, ai cũng quý, ai cũng giúp, nên mà ai cũng là người tốt, ai cũng là người tốt hết. Ai là người như vậy, ai cũng là người tốt, thế là ai cũng muốn giúp. Thì cái người này thì cái tâm từ rất là mạnh, tâm từ thì không bao giờ để ý đến cái mặt xấu của người khác, chỉ có để tâm đến cái mặt tốt của người khác, cho nên là chỉ thấy ai cũng tốt đẹp, cho nên người đấy sinh ra rất là đẹp nhưng mà lại cái này rất là kém, cái trí tuệ lại kém, bởi vì cái tình cảm nó nhiều thì lý trí nó kém đi, thì nó trí tuệ lại thấp. không biết phân biệt ai tốt ai xấu thì giúp cả người xấu, giúp đỡ cả người xấu luôn. Thức nghiệp vô sân mạnh, vô si yếu là nhân. Người có sắc đẹp nhưng không có trí tuệ là quả. Cho nên là nhiều người đẹp nhưng mà ngu ngơ, không biết gì hết. Người vừa có trí tuệ vừa có sắc đẹp là do thức nghiệp ở quá khứ vô sân mạnh, vô si mạnh. Tức là người vừa có tình thương vừa có lý trí, tức là cái tâm nó quân bình. Cái người mà có cái tâm nó quân bình, khi mà làm cái việc gì mình cũng biết. Đấy gọi là thiện tâm hợp trí tuệ. Làm cái việc gì nhưng mà phải đi kèm với trí tuệ. Thấy ai cũng phải thấy được cả hai mặt. Người này có cái điểm tốt, có điểm xấu. Xong là bắt đầu mới so sánh là cái xấu với cái tốt, cái gì nó trội hơn. Người có trí tuệ thì quân bình được cả như vậy. Người mà không có trí tuệ thì không quân bình. Cái người có cái trí tuệ quân bình được như vậy thì là cái người đấy, cái thức tục sinh đấy nó sẽ sinh ra là một cái người vừa có sắc đẹp vừa có trí tuệ, vô sân cũng mạnh mà vô si cũng mạnh là nhân. Thì cái người đấy sẽ có sắc đẹp và có trí tuệ. Người vừa xấu vừa ngu là do thức nghiệp đi kèm với vô sân yếu, vô si yếu. Tức là cái người này sân cũng nhiều mà si cũng nhiều. Tức là cái người vừa không có tình thương vừa không có trí tuệ gì hết. Không có thương ai, không biết, chẳng biết là ai tốt ai xấu gì hết. Chỉ biết đến bản thân mình, biết là mình làm sao tốt đẹp là được, mình làm sao an vui tự tại là được. Không cần quan tâm đến người khác, không cần làm cái việc gì tốt hết. Thì cái người này thức nghiệp vô sân yếu, vô di yếu là nhân, trợ duyên cho một người vừa xấu vừa ngu là quả. Tại sao người vừa có nhiều tài sản vừa có sắc đẹp vừa có trí tuệ? Có người vừa ít tài sản vừa ít sắc đẹp vừa ít trí tuệ. Cái này thì dễ quá. Do thức nghiệp đi kèm vô tham, vô sân, vô si mạnh, trợ duyên khiến cho một người có nhiều tài sản, nhiều sắc đẹp, nhiều trí tuệ. Còn thức nghiệp mà đi kèm với vô tham, vô sân, vô si yếu, trợ duyên khiến cho một người ít tài sản, ít sắc đẹp và ít trí tuệ. Thế là sao đây? Cái tâm nó thế, một cái tâm bao giờ, một cái tâm nó khởi lên nó có thể hoặc là vô tham, vô sân mạnh, hoặc vô tham, vô sân, vô si yếu. Hoặc là trong những cái nội tâm này nó có tâm mạnh, có tâm yếu. Cho nên là sinh ra ở đời nó có sự sai khác như vậy. Cuộc đời nó là cái quả của những cái nghiệp như thế. Tại sao có người khi còn trẻ thì nhiều tài sản sắc đẹp trí tuệ, nhưng khi lớn tuổi lại hết tài sản, hết sắc đẹp, hết trí tuệ? Hay có những người như vậy không? Lúc còn trẻ thì rất là đẹp, nhưng già thì còn đẹp không? Lúc còn trẻ thì rất là thông minh, nhưng mà già còn thông minh nữa không? Lúc còn trẻ thì có tài sản và chết rồi thì tiêu tan hết, à đến lúc già tiêu tan hết. Cái người này là làm sao? Cái nghiệp gì nó xui khiến cho cái người này còn trẻ thì đây là cái nhân. Do thức nghiệp quá khứ đi kèm với vô tham, vô sân, vô si mạnh, trợ duyên khiến cho lúc còn trẻ có nhiều tài sản sắc đẹp trí tuệ. Mà do cái nghiệp hiện tại đi kèm với tham, sân, si mạnh, trợ duyên khiến cho cái người đó càng lớn thì tài sản sắc đẹp và trí tuệ càng tiêu tan. Có cái nghiệp tốt nhưng mà không biết giữ, không biết bảo vệ, không biết bảo vệ thì nó mất hết. Ví dụ mình giờ có sắc đẹp nhưng mà không biết bảo vệ, có tài sản nhưng không biết bảo vệ, có trí tuệ mà không biết bảo vệ, không biết bảo vệ nó thì càng ngày nó càng mất đi. Do hiện tại mình không thận trọng, không biết duy trì, không biết phát triển thì nó hết. Do thức nghiệp quá khứ đi kèm với vô tham, vô sân, vô si yếu khiến cho một người lúc còn trẻ thì tài sản sắc đẹp trí tuệ có ít. Tức là cái thức nghiệp ở quá khứ, cái nghiệp quá khứ là thì rất là kém, vô tham, vô sân, vô si mạnh, cho nên là tài sản sắc đẹp trí tuệ đều kém. Tức là lúc mà mới sinh ra thì rất là xấu, rất là nghèo. Tức là sinh ra vừa xấu xí vừa con nhà nghèo, xong là đấy vừa ngu dốt, không được học hành gì cả. Nhưng mà khi mà lớn lên thì do thức nghiệp hiện tại đi kèm với vô tham, vô sân, vô si mạnh, nhưng mà vì cái thiện tâm ở hiện tại, do cái người đó có cái nỗ lực tu rèn luyện cái tâm ở hiện tại mạnh, cho nên là khiến cho một cái người đó càng lớn, càng nhiều tài sản, nhiều sắc đẹp và nhiều trí tuệ. Thì cái này nó do cái người này người ta đã tạo ra, do cái nỗ lực ở hiện tại nó cũng tạo ra được cái phước, cho nên là cái phước ở quá khứ nó cũng là một phần nó tác động ở quá khứ, và một phần nó là do đó người đó kiến tạo ở hiện tại. Nên là cái người nào mà thấy mình có phước, nó làm mọi việc nó dễ dàng, thì đấy là do cái nghiệp ở quá khứ nó hỗ trợ. Còn có những cái người thì mình phải vất vả, do cái nghiệp quá khứ nó không hỗ trợ, thì cái nỗ lực ở hiện tại này, mình phải nỗ lực ở hiện tại này để mà mình tạo nên cái phước cho mình thôi. Cho nên là có những cái người thì cuộc sống nó rất là dễ dàng, có người thì cuộc sống nó khó khăn, có người thì trước thì dễ dàng nhưng sau thì khó khăn, có người thì trước thì khó khăn nhưng mà đằng sau đó thì lại dễ dàng. Tại sao có người từ nhỏ đến già đều thiếu thốn tài sản, thiếu thốn sắc đẹp, thiếu thốn trí tuệ? Có người từ nhỏ đến già đầy đủ tài sản, đầy đủ sắc đẹp và đầy đủ trí tuệ. Do thức nghiệp quá khứ, do nghiệp quá khứ và thức nghiệp hiện tại đi kèm với vô tham, vô sân, vô si mạnh nên suốt đời thiếu thốn. Quá khứ cũng tham sân si, hiện đại cũng tham sân si. Đấy, thì cái người đấy sẽ hết phước, suốt đời không tạo được phước, quá khứ không tạo phước, hiện tại cũng không tạo phước thì hết. Một cái người khởi lên tham sân si thì có đi làm phước không? Cái tham thì cũng muốn chỉ có tạo tội nhưng đâu có tạo phước mà. Tạo sân thì cũng thế, tâm si cũng thế. Chỉ có người nào mà khởi lên tâm vô tham, vô sân, vô si mới đi tạo phước, mới đi làm phước. Cho nên là cái việc thiện nó chỉ đi kèm với vô tham, vô sân, vô si. Cho nên là người nào mà thay đổi cái tâm thức là thay đổi hết cái mạng sống, cái cuộc đời của người đó. Thức nghiệp ở quá khứ và thức nghiệp ở hiện tại đều vô tham, vô sân, vô si mạnh nên suốt đời đầy đủ. Ở quá khứ người ta cũng tạo phước, ở hiện tại người ta cũng tạo phước. Quá khứ cũng có cái tâm cao thượng mà hiện tại cũng có tâm cao thượng. Thì cái người đấy sẽ trọn vẹn một cái cuộc sống đầy đủ hết. Quán thức duyên danh sắc để làm gì? Tại sao phải phải quán cái pháp này? Thức duyên cho danh sắc. Quán cái pháp này có lợi ích gì? Để hiểu rõ cái bản chất sự thật của cái thân và tâm này có cái sự trợ duyên lẫn nhau, thân và tâm nó có cái sự hỗ trợ cho nhau. Trong kiếp quá khứ, nếu một người phát triển được những tâm thức cao thượng, tạo nghiệp cao thượng thì cái thức nghiệp ấy sẽ hỗ trợ cho tâm tục sinh vào cõi cao thượng, sắc thân tốt đẹp và thường được tiếp nhận những điều như ý. Trong cuộc sống hiện tại, nếu một người siêng năng phát triển những thiện tâm thì những cái thiện tâm cao thượng ấy cũng sẽ trợ duyên sinh ra những cái sắc trong sáng do cái tâm sinh, và tâm ý cũng thường được an vui tự tại. Đấy là cái những cái tốt ở trong quá khứ thì nó sẽ tốt ở hiện tại, cái những cái điều tốt ở hiện tại nó cũng tốt ở hiện tại. Mà nó có tốt ngược lại quá khứ được không? Nó có tốt cho tương lai được không? Nó sẽ tốt cho tương lai này, nó chỉ không đi ngược lại quá khứ được thôi. Trong kiếp sống quá khứ, nếu phát triển những cái tâm hạ nhiệt như tham sân si và tạo những cái bất thiện nghiệp thì cái tâm thức hạ nhiệt ấy sẽ hỗ trợ sinh ra một kiếp sống mới có sắc thân xấu và cõi thấp kém khổ sở. Còn hiện tại này mà thường khởi lên những phiền não ô nhiễm thì những tâm ô nhiễm đấy lại sinh ra những cái sắc ám muội, khiến sinh ra nhiều bệnh tật xấu xí và chết sớm. Vậy bây giờ muốn phát triển được những tâm cao thượng, vô tham, vô sân, vô si và diệt trừ được những tâm hạ nhiệt tham sân si thì phải làm gì? Thì tất cả những cái đời sống cao thượng là do tâm cao thượng nó tạo ha. Cái đời sống khổ đau hạ nhiệt là do tâm tham sân si hạ nhiệt nó tạo ra, nó trợ duyên, nó sinh ra cái duyên. Vậy thì bây giờ một cái người mà hiểu ra được cái tâm thức như vậy rồi, cái tâm thức nó rất là quan trọng, nó tạo ra được cả những cái cảnh giới tốt mà nó tạo ra cảnh giới xấu. Bây giờ muốn diệt trừ được cái tâm đấy, muốn phát triển được những tâm cao thượng đi, những cái tâm cao diệt trừ những cái tâm hạ nhiệt, phát triển tâm cao thượng thì phải làm gì? Đấy, thì phải hành thiền, phải nỗ lực hành thiền. Thực hành thiền định thì sẽ đè nén được tham sân si, làm cho thức nghiệp vô tham vô sân vô si phát triển mạnh. Đấy, nếu mà thực hành thiền định thì nó sẽ chế ngự được những cái tâm tham sân si này, nó làm cho tâm vô tham vô sân vô si phát triển lên rất là mạnh. Nếu mà thực hành thiền tuệ thì sẽ đi đến diệt trừ được tham sân si, người nào mà thực hành và giải thoát khổ đau sinh tử thì chỉ còn mỗi cái con đường là hành thiền mà thôi, không còn cái con đường nào khác. Ngày mai có được hành thiền ha, ai hành thiền thì khổ đau phải cố mà chịu, ai hành thiền là sẽ đi đến hết khổ đau, hết bài hôm nay là thúc thúc duyên danh sắc, sau là danh sắc duyên lục nhỏ, danh sắc duyên sáu xứ. Hồi hướng y tâm mê phun nhâm a sa gua kha dâm vaham ho tu y tâm mê phun nhâm nipa nasa bacha yo